Ngày hôm sau là cuối tuần, Dụ Lạc Ngâm đến bệnh viện tăng ca như bình thường. Bạch Tầm Âm lười biếng, ngủ tới khi mặt trời lên cao mới gọi điện thoại hẹn A Mạc, không phải tăng ca dạo phố. Nếu đã quyết định tham gia tiệc đính hôn của anh trai Dụ Lạc Ngâm, vậy cũng không thể không mua một chút đồ. Lễ nghĩa cần phải chu toàn. Tuy rằng Bạch Tầm Âm không có kinh nghiệm, nhưng cũng hiểu rõ đạo lý này. Hẹn A Mạc xong xuôi, cô mới nhớ tới Lưu Ngữ Phù, dạo này muốn hẹn cô đi ăn cơm. Dứt khoát chọn ngày không bằng gặp ngày, hẹn luôn cả cô ấy. Cô không biết nên tặng quà gì cho người đính hôn, vừa hay có thể nhờ hai cô bạn tư vấn. Lưu Ngữ Phù và A Mạc cũng từng là bạn cấp 3, đều là người quen cũ. Ba người gặp nhau thì phát hiện cả ba đều mặc những bộ trang phục đơn giản, thoải mái. Nhất thời cảm thấy như quay về thời cấp 3 vậy. Mẹ nó, tớ phát hiện mấy học sinh giỏi như hai cậu đều chống già hay sao ấy. A Mạc mặc áo phông quần jean như Bạch Tầm Âm, nhìn thấy Lưu Ngữ Phù lại không nhịn được kêu trời kêu đất. Chẳng lẽ trong sách có bí thuật gìn giữ thanh xuân sao? Thành thật khai mau. Ninh Thư Mạc. Lưu Ngữ Phù không nhịn được cười. Sao cậu vẫn y như xưa thế? Mẹ kiếp, điên mất thôi. Cả quãng đường ríu rít không yên, chỉ cần có A Mạc ở đây, hoàn cảnh nào cũng trở nên náo nhiệt ồn ào. Lúc đi ngang qua cửa hàng nội thất trong trung tâm thương mại, Lưu Ngữ Phù giữ Bạch Tầm Âm lại rồi đưa ra kiến kỵ. Vào đây xem đi. Hả? Bạch Tầm Âm không phải là người lãng mạn, cũng chỉ có hiểu biết cơ bản mà thôi. Thấy thế thì hơi nghi ngờ. Tặng nội thất sao? Nội thất gì chứ? To như thế mà tặng vật tiệc đính hôn được à? Lưu Ngữ Phù buồn cười, thở dài đỡ chán. Bây giờ tớ thấy mọi người thường tặng bộ ly đó, có lẽ là đây sẽ có. Về cách đối nhân xử thế, cô ấy cũng tinh thông hơn Bạch Tầm Âm một chút. Đúng, tớ cũng từng nghe nói thế, nhưng ở đây không có đâu. A Mạc nhớ tới mấy bài viết mình đọc được trên mạng, chỉ vào một cửa hàng khác ở dãy bên kia trung tâm thương mại. Tớ nhớ là bên Vera Wang có một mẫu ly nổi tiếng. Lưu Ngữ Phù cũng hùa theo. Đúng, tớ cũng từng nghe nói tới nhãn hiệu này. Thế nhưng cho dù là ly hay là nhãn hiệu Vera Wang, Bạch Tầm Âm cũng chẳng hiểu cái nào. Cô chỉ cảm thấy bộ ly màu đỏ huyết này thật đẹp. Cảm thán một chút, cô lại lấy thẻ ra để thanh toán. A Mạc tinh mắt nhận ra gì đó không thích hợp, buồn bực hỏi. Cậu đổi thẻ sao? Không. Bạch Tầm Âm nhập mật mã, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Của Dụ Lạc Ngâm. Mẹ kiếp! A Mạc kích động nắm lấy tay cô. Cậu ta nộp tiền lương cho cậu rồi sao? Tốc độ tiến triển nhanh như vậy à? Lưu Ngữ Phù cũng hóng hớt lắng nghe. Nào có, tiền lương trong thẻ của anh ấy còn không nhiều bằng tớ nữa. Bạch Tầm Âm lắc đầu. Đây là thẻ tiết kiệm của anh ấy. Bên trong là tiền lãi kiếm được từ cổ phiếu anh ấy đầu tư. Sống chết thế nào cũng phải dâng lên cho cô. Quả nhiên, Dụ thần thương bạn gái quá mà. Lưu Ngữ Phù không khỏi đắm chìm trong ảo tưởng. Vẻ mặt hâm mộ. Có phải cậu ấy vẫn đẹp trai như hồi cấp 3 không? Không, chắc chắn là còn đẹp trai hơn đúng không? Đẹp gì mà đẹp, cậu đúng là đồ mê trai. A Mạc cười nhạo rồi nghiêng đầu hỏi Bạch Tầm Âm. Sao hôm nay cậu lại quẹt thẻ của Dụ Lạc Ngâm vậy? Cô ấy biết trước giờ Bạch Tầm Âm không thích tiêu tiền của người khác, cho dù quan hệ giữa hai người có thân mật tới mức nào. Không có cách nào cả, anh ấy cầu xin tớ quẹt. Bạch Tầm Âm bất đắc dĩ. Nói là tớ quẹt thẻ thì anh ấy mới có cảm giác an toàn. Không làm khác được, cô đã nói sẽ yêu thương đồ yêu tinh Dụ Lạc Ngâm kia rồi, đương nhiên phải cho anh cảm giác an toàn thôi. Mà A Mạc và Lưu Ngữ Phù lần đầu tiên nghe được chuyện quẹt thẻ để có cảm giác an toàn cũng kinh ngạc không thôi. Tinh tế suy nghĩ cho cẩn thận, có cảm giác như bị dồn cơm chó vào miệng vậy. Chậc chậc, đúng là cơm chó này chất lượng thật. Ba người mua quà xong cũng nhẹ hết cả người, dứt khoát đi tới một nhà hàng mới vừa khai trương. Lúc đang xếp hàng chờ tới lượt, A Mạc cũng gọi Thịnh Văn tới. Cô ấy cười cười rồi nói để anh ấy thanh toán. Tuy rằng cô ấy nói vậy, nhưng Bạch Tầm Âm và Lưu Ngữ Phù đều hiểu rõ ngày nghỉ đối với một người cuồng công việc mà nói là quý giá tới cỡ nào. Chỉ đơn giản muốn ở bên nhau thêm chốc lát mà thôi. Cả hai đều có thể hiểu được, chỉ đành cười khẽ. Chủ yếu mọi người vẫn là bạn học cũ nên cũng không ngại ngùng, thêm một người cũng không xấu hổ. Huống hồ lúc ăn cơm, Thịnh Văn cũng vô cùng yên tĩnh, trừ việc chăm chú bóc vỏ hải sản cho A Mạc, ra thì thỉnh thoảng cũng chỉ thảo luận một vài vấn đề luận văn với Bạch Tầm Âm và Lưu Ngữ Phù rồi đưa ra kiến nghị. Bạch Tầm Âm nhớ tới lần họp lớp trước, bọn họ thảo luận về vấn đề mô hình thị trường chứng khoán, trong lòng khẽ động. Thịnh Văn, mô hình kia của bên cậu... Cô uống một ngụm nước chanh rồi thử hỏi, vẫn là hạng mục đang phát triển sao? Đương nhiên. Thịnh Văn gật đầu, nhưng mà vẫn chưa tìm được nhóm nghiên cứu thích hợp. Bạch Tầm Âm không nói gì, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Thế nào? Thịnh Văn cảm thấy cô đang do dự, vội hỏi, cậu quyết định này sao? Đầu năm nay, nghiên cứu khoa học kỹ thuật thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh chóng, nhân tài trong lĩnh vực nghiên cứu còn khan hiếm hơn tiền tài. Nơi Thịnh Văn làm cũng đứng số 1 số 2 ở Lâm Lan. Giám đốc phía trên cũng đã âm thầm nói với anh rằng, nếu có thể đào tạo nhân tài vật lý ngay từ đầu, mức lương mà công ty đưa ra cũng không thua kém gì so với quản lý cấp cao. Dù sao cũng chỉ có dùng số tiền lớn để khai phá mới nhận được lại tiền lời mà nhân tài mới mang đến. Không, không phải. Bạch Tầm Âm lắc đầu, vẫn từ chối như cũ. Cô thích bầu không khí của công việc hiện tại, cũng không thích thay đổi vì tiền tài rồi dấn thân vào mấy ngành sản xuất thế tục đó. Chẳng qua thỉnh thoảng hợp tác cũng có thể suy xét một chút. Bạch Tầm Âm ngước mắt nhìn về phía Thịnh Văn. Cậu biết về thị trường chứng khoán của tập đoàn Phong Dương không? Phong Dương? Cũng có quan hệ hợp tác đôi chút. Thịnh Văn sửng sốt rồi híp mắt. Chẳng phải tập đoàn nhà Dụ Lạc Ngâm hay sao? Đúng vậy. Tớ muốn biết về xu thế đầu tư của Phong Dương trong năm qua. Bạch Tầm Âm cười cười. Cậu có thể giúp tớ không? Để báo đáp thì tớ làm một mô hình cho cậu. Dùng xu thế đầu tư một năm qua của công ty vào đó làm tình báo để rồi lấy mô hình thị trường chứng khoán. Cậu còn không được. Ai không đồng ý người đó là kẻ ngốc. Tuy rằng không biết cụ thể Bạch Tầm Âm muốn làm gì, nhưng Thịnh Văn cũng không hề do dự đồng ý. Không thành vấn đề. Bốn người trên bàn. Cuộc đối thoại của hai người bọn họ khiến vẻ mặt A Mạc và Lưu Ngữ Phù rơi vào mơ màng. Nhưng tóm lại, hai cô cũng hiểu cho rõ bọn họ đã đạt thành một hiệp nghị nào đó. Tiệc đính hôn được tổ chức vào buổi sáng thứ bảy. Có lẽ là suy nghĩ đến việc người trong nhà phải đến sớm. Buổi tối hôm qua, hiếm khi Dụ Lạc Ngâm lại rất tiết chế, không lăn lộn với Bạch Tầm Âm quá lâu. Cũng không có ý để lộ ra dấu vết gặm cắn trên người cô. Tuy rằng anh hận không thể để tất cả mọi người biết được quan hệ giữa cả hai người, nhưng trước mặt người nhà thì vẫn phải khắc chế chút ít. Vì thế hiếm khi Bạch Tầm Âm có được một giấc ngủ ngon lành khi chung chăn gối với Dụ Lạc Ngâm. Một đêm không cần phải hoạt động khiến cả người nhẹ nhàng hơn không ít. Ít nhất thì không cần phải tắm nhiều lần. Ngày hôm sau tỉnh lại khô mát, cả người thoải mái. Bạch Tầm Âm ngáp một cái lại bị Dụ Lạc Ngâm ấn trở về giường, khoanh chân lại, cằm đặt trên đầu gối hơi hơi nghiêng đầu. Cơ thể mềm mại của người phụ nữ như đắm chìm trong ánh mặt trời. Mỗi một sợi tóc đều vô cùng mềm mại. Cô nhìn chằm chằm Dụ Lạc Ngâm, giống như bừng tỉnh đại ngộ. Vẫn là không làm cái kia mới tốt. Dụ Lạc Ngâm trợn mắt, Bạch Tầm Âm vươn vai, như vậy mới có nhiều sức lực. Nếu không sáng nào thức dậy cũng bị anh làm cho bùn rùn gân cốt. Dụ Lạc Ngâm bị lời nói trẻ con của cô chọc cười, thắt cà vạt được một nửa thì dứt khoát đi tới, bế người vào trong toilet. Chỉ một lát sau bên trong lại truyền ra tiếng kêu đứt quãng. Chờ tới lúc Bạch Tầm Âm buộc tạm mái tóc ướt đẫm lên, áo sơ mi trên người Dụ Lạc Ngâm cũng không còn chỗ nào khô cả. Mái tóc đen ướt át, dính đầy sờm mặt. Buồn cười nhất là ở bên dưới cằm còn có một vết răng vô cùng rõ ràng. Dụ Lạc Ngâm nhìn chằm chằm vào gương, có chút giờ khóc giờ cười. Lá gan lớn thật. Anh đi tới ôm eo Bạch Tầm Ngâm rồi vỗ mông cô một cái. Không sợ người ta nhìn ra em cắn sao? Hửm. Không phải em cắn thì còn ai được nữa. Bạch Tầm Âm nghiêng đầu nhìn anh một cái, đôi mắt trong veo, không sợ. Lá gan cô hơi bị lớn đấy. Đi tham gia tiệc đính hôn, chẳng khác nào gặp mặt người nhà Dụ Lạc Ngâm. Cho dù trang điểm hay ăn mặc cũng không thể quá tùy ý được. Bạch Tầm Âm dứt khoát mặc chiếc váy trân châu có giá trị 6 chữ số mà Dụ Lạc Ngâm mua cho. Tự trang điểm cho mình một cách nhẹ nhàng như lần trước. Mái tóc dài cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần xõa tóc thôi đã rất xinh đẹp rồi. Dụ Lạc Ngâm cũng không có ý kiến gì với chuyện này. Bạch Tầm Âm xõa tóc vừa hay có thể che khuất thiết kế dây buộc phía sau lưng cô. Nhìn từ trước trông rất đoan trang, dịu dàng, duyên dáng quý phái. Nhưng mà cô gái nhỏ rất ít khi đeo giày cao gót. Mắt thấy góc váy và giày cao gót bị vướng vào nhau, Bạch Tầm Âm lảo đảo đưa tay đỡ lấy ngăn tủ bên cạnh mới đứng vững. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười. Bé cưng, cũng có thứ em không trị được sao? Bạch Tầm Âm mím môi. Đeo một lát là thích ứng được ngay thôi. Giày cao gót, xét đến cùng không phải chỉ cần chú ý tới cân bằng là được sao? Tính tình cô gái mạnh mẽ, Dụ Lạc Ngâm cười lắc đầu để tùy ý cô. Chỉ có lúc đi ra cửa, đôi tay rắn chắc ôm lấy eo cô một cách vững vàng. Đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Bạch Tầm Âm, Dụ Lạc Ngâm nhàn nhạt nói, có anh đỡ, không cần sợ ngã. Có ngã cũng không phải ngã trên người anh. Bây giờ gần như hai người đã sống chung, một tuần 7 ngày thì 6 ngày ở bên nhau. Xe của Dụ Lạc Ngâm cũng cứ thế được vào ở trong tiểu khu của Bạch Tầm Âm. Lái xe tới địa điểm đính hôn đã là 10 giờ. Cách xa cũng đã thấy khách khứa lục đục đi đến. Trước khi xuống xe, ngón tay thon dài của Dụ Lạc Ngâm nắm lấy vô lăng, nghĩ một chút rồi mím môi nói, âm âm. Phát hiện sự khác thường của anh, động tác trên tay Bạch Tầm Âm khựng lại, nghiêng đầu. Dạ. Em còn nhớ mẹ anh không? Đáy mắt Dụ Lạc Ngâm tối tăm không rõ, cân nhắc nói, là người lúc trước em nhớ. Bạch Tầm Âm cắt lời anh, khẽ cười nói, giáo sư Cố, em vẫn rất thích luận văn của bà ấy. Đúng vậy, từ hồi cấp 3 cô đã biết rồi. Anh còn nhớ trước đó bà ấy có tới viện nghiên cứu của em, hai người còn chụp ảnh chung được đăng báo nữa. Dụ Lạc Ngâm mỉm cười, giọng nói có hơi nặng nề, khi đó anh từng nhắc tới em với bà ấy. Nhắc tới cô? Bạch Tầm Âm kinh ngạc chớp mắt. Nhắc tới chuyện gì? Ăn ngay nói thật thôi. Đôi mắt Dụ Lạc Ngâm cong lên. Nói anh thích em, tương lai sẽ cũng tìm một người con dâu như em cho bà ấy. Thử, lưu manh. Ai đồng ý lấy anh chứ? Bạch Tầm Âm buồn cười, yên lặng hỏi. Sau đó viện trưởng Cố nói gì? Không khí rơi vào yên lặng đáng sợ. Không nói gì cả, nhưng cũng không hề phản đối. Nhớ đến tính tình trước nay của Cố Uyển, hầu kết Dụ Lạc Ngâm chuyển động, dứt khoát nói. Dù sao thì lát nữa bà ấy mà gặp em, sắc mặt hay lời nói không tốt cũng cứ gọi anh. Anh đã đưa Bạch Tầm Âm tới đây thì phải che chở cô, không để một ai bắt nạt cô. Ai cho cô sắc mặt kém cũng không được. Nhưng đối với Bạch Tầm Âm mà nói, có lời này của anh là đủ rồi. Ai bắt nạt em được chứ? Cô mỉm cười mở cửa xe, anh đừng lo. Cho tới bây giờ, Dụ Lạc Ngâm cũng chưa biết được chuyện xảy ra giữa Cố Uyển và cô. Nhưng nếu có thể, cô hy vọng anh mãi mãi sẽ không biết được. Nếu hôm nay Bạch Tầm Âm đã quyết định tới đây, cô cũng đã sẵn sàng tinh thần cởi bỏ khúc mắc kia rồi. Dù sao cô đã chắc chắn sẽ ở bên Dụ Lạc Ngâm thật lâu. Vậy nên đối mặt với ba mẹ anh, đặc biệt là Cố Uyển, cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lúc hai người nắm tay đi tới, hai nhân vật chính buổi lễ đính hôn đang đứng ở cửa đón khách. Bên cạnh là người lớn hai bên, dáng vẻ chỉnh tề trang trọng nghiêm túc. Một tay Dụ Lạc Ngâm ôm lấy bả vai Bạch Tầm Âm, một tay khác vỗ vai chú rể tương lai. Anh cả, chúc mừng nhé. Người đính hôn là con trai của chú anh, Dụ Thời Khâm. Anh họ của anh, cũng chính là anh trai ruột của Dụ Thời Điềm. Dụ Thời Khâm nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm cũng rất vui vẻ tới mức muốn ôm anh. Thằng nhóc nhà em, sao bây giờ mới đến? Đừng đừng đừng, không được ôm đâu. Khóe môi Dụ Lạc Ngâm cong lên, vội vàng đẩy anh họ ra. Anh cả, không nhìn thấy em có người ôm rồi sao? Bỗng nhiên gặp được thằng nhóc bận rộn trong dòng họ, Dụ Thời Khâm còn đang kinh ngạc, giờ phút này mới nhìn thấy Bạch Tầm Âm đứng bên cạnh Dụ Lạc Ngâm. Người phụ nữ mặc chiếc váy lụa dài màu trắng, làn da tinh tế trắng nõn như ngà voi. Đầu vai thon gầy được Dụ Lạc Ngâm ôm lấy, không cần nói cũng biết quan hệ giữa hai người là gì. Khiến Dụ Thời Khâm kinh ngạc lại chính là bản thân Bạch Tầm Âm. Khí chất dịu dàng thanh nhã, ngũ quan tinh xảo thanh lệ, mặc chiếc váy màu đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng nhưng khí chất không hề thua kém bất kỳ người nào xung quanh, thậm chí là còn hơn. Dụ Thời Khâm vội vàng chào hỏi, chào em. Bạch Tầm Âm khẽ cười, không xa cách cũng không thân thiết, gọi một tiếng theo Dụ Thời Khâm, anh cả ạ. Một câu xưng hô đủ để bộc lộ thái độ, cô là người con gái Dụ Lạc Ngâm nghiêm túc đối đãi. Dụ Thời Khâm khách khí hơn chút, nghiêng người cười nói, mau, mời hai đứa vào. Chỉ là hai người muốn vào trong cũng phải trải qua khảo nghiệm của người xung quanh. Gia đình nhà gái bên kia cũng thế. Chú của Dụ Lạc Ngâm là Dụ Phàm, nhìn thấy anh đưa theo một cô gái tới cũng tò mò, hỏi đông hỏi tây. Dụ Lạc Ngâm cười cười, rất có kiên nhẫn giải thích đây là bạn gái mình. Thật ra quan hệ giữa anh và người chú này còn thân thiết hơn cả với Dụ Viễn. Bởi vì hồi nhỏ, thời gian chú thím ở bên anh còn nhiều hơn ba mẹ. Đây cũng là lý do tại sao quan hệ giữa anh và Dụ Thời Điềm lại tốt như vậy. Lạc Ngâm, Tiểu Âm thật là xinh đẹp. Thím nghe giới thiệu xong, thấy dáng vẻ đoan trang xinh đẹp của Bạch Tầm Âm đã rất thích, nụ cười trên mặt vô cùng dịu dàng, lôi kéo cô rồi hỏi Dụ Lạc Ngâm. Đây là lần đầu tiên con ra mắt về nhà sao? Ba mẹ con mà nhìn thấy chắc sẽ vui lắm. Ý cười trên môi Dụ Lạc Ngâm cứng đờ, một lát sau lại khôi phục tự nhiên. Con vẫn chưa dẫn Âm Âm về nhà. Anh cướp lại Bạch Tầm Âm từ tay thím, môi cười nhạt. Bây giờ sẽ dẫn tới cho bọn họ gặp. Dụ Phàm và vợ đón khách ở bên ngoài. Bên trong đương nhiên là Dụ Viễn và Cố Uyển giúp đỡ bận bịu. Chỉ là ánh sáng của hai người bọn họ còn chói lóa hơn cả nhân vật chính lễ đính hôn. Sau khi xuất hiện, đã bị người vây quanh. Ai cũng muốn thêm thắt chút quan hệ. Đây là chuyện thường ngày của Dụ Viễn và Cố Uyển, cũng là chuyện hàng ngày của anh. Cho dù bây giờ quan hệ giữa gia đình bọn họ đã không còn đông cứng như trước, nhưng ở trước công chúng, dường như mãi mãi anh không có cơ hội tới gần ba mẹ. Dụ Lạc Ngâm đứng ngoài đám người, thờ ơ lạnh nhạt. Từ thuở thiếu niên cho tới khi trưởng thành, anh đã tập thành thói quen rồi. Bạch Thầm Âm thấy thế, nhạy bén cảm nhận được quanh người Dụ Lạc Ngâm lại khôi phục vẻ xa cách với mọi người. Sức ảnh hưởng của ba mẹ anh tới anh đúng là rất lớn. Cô cụp mắt, yên lặng lay ngón tay của anh. Không sao, có cô ở đây, cô sẽ luôn ở bên anh. Dụ gia ở Lâm Lan là danh môn vọng tộc. Công việc kinh doanh của Dụ Viễn rất lớn. Vợ ông Cố Uyển lại là nhà khoa học có thành tựu trong nghiên cứu, cũng không phải là phu nhân cam tâm tình nguyện sống trong nhà kính, bởi vậy lại càng được nhiều người kính ngưỡng. Mà Dụ Phàm phía dưới, bọn họ thì tuy không có hào quang trời cho, nhưng dù sao cũng là người có tiếng với bên ngoài. Quan trọng là Dụ Phàn hay Dụ Thời Khâm thì cũng đều là người của Dụ gia. Có hai chữ Dụ gia này, khách tham gia tiệc đính hôn ngày hôm nay chỉ toàn những người nổi tiếng hay hậu duệ của các gia đình quý tộc. Vị hôn thê của Dụ Thời Khâm là thiên kim của xí nghiệp may Vân Mộng trong thành phố. Trong mắt người ngoài, môn đăng hộ đối, quả là duyên trời tác hợp. Nhưng Dụ Lạc Ngâm lại khịt mũi coi thường với cuộc hôn nhân liên hôn này. Đôi khi anh cũng không hiểu kiếm tiền bao nhiêu mới là đủ. Mắt thấy anh họ mình và vị hôn thê bằng mặt không bằng lòng, đứng cách đó không xa đón khách, trên mặt còn duy trì nụ cười xấu hổ. Dụ Lạc Ngâm cũng không nhịn được, nhỏ giọng kề tai nói nhỏ với Bạch Tầm Âm. Nhà anh nghèo tới nỗi không có tiền ăn cơm sao, còn phải bán mình liên hôn. Người càng giàu càng muốn kiếm tiền, Bạch Tầm Âm nhàn nhạt nói, đây là lẽ thường tình. Từ xưa tới nay, câu chuyện lòng người không đủ rắn nuốt voi đã lưu truyền được cả trăm năm rồi. Dụ Lạc Ngâm chỉ cười không nói. Thật ra anh sinh sống ở đỉnh chuỗi thức ăn, chuyện như vậy cũng đã thấy nhiều rồi. Chỉ là cho dù gặp được nhiều hay ít, không ủng hộ chính là không ủng hộ. Anh cảm thấy sở dĩ Dụ Thời Khâm chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc là bởi vì ông anh họ đầu gỗ kia của anh chưa từng trải qua chuyện tình cảm nào, cũng chưa từng trải qua cảm giác muốn ngừng mà không được. Tựa như anh và Bạch Tầm Âm vậy, có nói cho anh núi vàng, núi bạc, anh cũng sẽ không chấp nhận. Có lẽ là trước đó Dụ thời điểm bực bội bất mãn về chuyện liên hôn, hôm nay cô nhóc cũng không thèm tới tham dự buổi tiệc. Đúng là ngây ngô bướng bỉnh, chưa dính khỏi bụi phàm trần. Mãi cho tới khi đôi nhân vật chính đi vào bên trong, hai người bận rộn là Dụ Viễn và Cố Uyển mới có khoảng thời gian rảnh rỗi. Lúc này mới phát hiện Dụ Lạc Ngâm đã tới từ lâu rồi. Bọn họ nhìn chiếc bàn cách đó không xa, ngón tay Dụ Lạc Ngâm thưởng thức chiếc ly pha lê, bên cạnh là một cô gái xinh đẹp lộng lẫy. Đương nhiên Cố Uyển biết cô gái này là Bạch Tầm Âm. Khuôn mặt bà khựng lại, thái độ vẫn rất đoan trang, ghé tai Dụ Viễn nói một hai lời. Ông cũng ngẩn người, sắc mặt phức tạp nhìn Bạch Tầm Âm cách đó không xa, sau đó mí môi đi cùng Cố Uyển tới bên đó. Dụ Lạc Ngâm còn đang cụp mắt nhìn chằm chằm ly pha lê trên bàn, cảm thấy có ai đó bước tới trước mặt mình. Còn tới khi nào? Thái độ của Dụ Viễn với Bạch Tầm Âm rất ôn hòa, lời lại nói với Dụ Lạc Ngâm, sao không tới chào hỏi ba mẹ? Con cũng muốn mà, Dụ Lạc Ngâm cười nói, chỉ là người muốn chào hỏi ba mẹ nhiều quá, không chen vào nổi. Ngài Dụ, viện trưởng Cố ạ. Bạch Tầm Âm không muốn nhìn quan hệ giữa Dụ Lạc Ngâm và người nhà xấu hổ như vậy, chỉ mở miệng chào hỏi đơn giản, không ra vẻ thân thiết gọi chú gì, xưng hô khách khí. Chào hai người ạ. Tuy rằng Cố Uyển nhìn Bạch Tầm Âm thì thấp thỏm không yên, nhưng ngoài mắt đã theo thói quen tỏ ra không có việc gì, bà mỉm cười, chào cháu. Trước đó chúng ta đã gặp nhau ở viện nghiên cứu rồi. Bạch Công còn nhỏ tuổi mà đã tràn đầy hứa hẹn rồi. Bạch Tầm Âm khiêm tốn cười, chỉ nói, đúng là đã từng gặp rồi ạ. Trong lòng Cố Uyển không khỏi kêu một tiếng rất nhỏ. Hai người từng gặp rồi sao? Không một ai biết chuyện giữa Cố Uyển và Bạch Tầm Âm, ngay cả Dụ Viễn cũng vậy. Đây là lần đầu tiên khi ông gặp cô, chỉ cảm thấy cô gái trước mắt trông rất tri thức, rất ôn hòa hỏi, khi nào thế? Không phải em vừa nói rồi sao? Cố Uyển có hơi nôn nóng, gượng cười, ở viện nghiên cứu đó. Dụ Viễn cũng không hỏi chuyện này nữa, mà ngồi xuống, tinh tế nhìn Bạch Tầm Âm vài lần. Cháu chính là cô gái trong ảnh chụp Lạc Ngâm đăng đúng không? Hai đứa quen nhau bao lâu rồi? Ông đứng trên đỉnh cao danh vọng, mặc dù cố tình ôn hòa nhưng cũng khiến người ta cảm thấy như bị nhìn từ trên cao xuống. Nhưng Bạch Tầm Âm cũng không để ý, không sợ hãi khí chất cường đại trên người Dụ Viễn. Thái độ của cô không hề kiêu ngạo, cũng không nịnh nọt, hỏi gì đáp đó. Đúng ạ, chúng cháu đã quen nhau lâu rồi ạ. Ba mẹ, Dụ Lạc Ngâm nhân lúc có thể chen vào, ngón tay bóc vỏ cua cho Bạch Tầm Âm rồi đặt lên đĩa đẩy qua. Ngẩng đầu lên nhàn nhạt nói, đây là bạn gái con đưa cô ấy tới ra mắt ba mẹ. Cho nên, đừng dùng thái độ với khách hàng hay cấp dưới để hỏi chuyện. Dụ Lạc Ngâm. Dụ Viễn thay đổi sắc mặt, giọng nói trầm thấp, con ăn nói kiểu gì thế? Bà không biết sao? Dụ Lạc Ngâm nắm tay của Bạch Tầm Âm, ý bảo không có chuyện gì, giọng nói trở nên mềm mại. Con luôn nói chuyện kiểu đó mà. Không khí giữa bốn người trên bàn ăn căng thẳng như chạm vào là có thể nổ ngay. Nhưng cũng may, lúc này Dụ Thời Khâm và vị hôn thê trên sân khấu nói chuyện, cuối cùng cũng giảm bớt sự căng thẳng này. Bạch Tầm Âm nghĩ tới lời nói liên hôn thương nghiệp của Dụ Lạc Ngâm vừa nãy, theo bản năng ngẩng đầu lên nhìn trên sân khấu. Chờ tới khi tỉ mỉ quan sát mới phát hiện, Dụ Thời Khâm và vị hôn thê xinh đẹp kia đúng là không được thân thiết cho lắm. Để biết hai người có thân thiết với nhau hay không, phải dựa vào ánh mắt và hành động. Nhưng cho dù là cái nào, hai người bọn họ cũng không có giao tiếp với nhau. Tình yêu chỉ là cái cớ giả dối để duy trì sự nho nhã bề ngoài. Nhìn cũng khiến người ta khó chịu, bảo sao Dụ Lạc Ngâm lại ghét tới vậy. Nhưng suy nghĩ lại, chẳng phải ở trong chăn mới biết chăn có giận sao? Đối với vài người mà nói, tình yêu cũng không quan trọng tới vậy. Gắn bó bên nhau mới thu được lợi ích là tốt nhất. Có lẽ Dụ Thời Khâm sống trong trạng thái này cũng là kiểu mà Dụ Viễn và Cố Uyển hy vọng ở Dụ Lạc Ngâm. Nhưng anh là hỗn thế ma vương, chỉ thích cuộc sống tự do mà thôi. Lúc buổi tiệc kết thúc, nhân lúc Dụ Lạc Ngâm bị Dụ Thời Khâm kéo đi nói chuyện, Bạch Tầm Âm cũng không bất ngờ tới việc Cố Uyển tìm mình lúc này. Bạch Công, người này là người cô đã từng rất sùng bái, cũng là một trong số ít người gọi cô như vậy. Khuôn mặt Cố Uyển trang điểm tinh xảo, cười gượng, chúng ta có thể nói chuyện không? Mục đích mà Bạch Tầm Âm tới đây cũng thế, đương nhiên sẽ không từ chối. Hai người một trước một sau đi tới bên cửa sổ sát đất, bốn bề vắng lặng là nơi thích hợp để nói chuyện. Cố Uyển hít sâu một hơi, mở miệng nói trước, Bạch Công, viện trưởng Cố. Bạch Tầm Âm mỉm cười, cô gọi tên cháu là được rồi ạ. Cố Uyển cứ gọi Bạch Công khiến cô có hơi mệt mỏi. Được, Tiểu Bạch. Vì thế Cố Uyển cũng gọi xưng hô này. Đôi mắt bà xẹt qua cửa kính trước mắt, bỗng nhiên cười khẽ một tiếng. Cháu nhìn xem, có phải cảnh tượng bây giờ khá giống với 6 năm trước không? Cũng là hành lang không người, cũng là bên cạnh cửa sổ to như vậy, nhưng tâm trạng bây giờ lại khác lúc đó. 6 năm trước, Cố Uyển kiêu ngạo lạnh lùng, thái độ với Bạch Tầm Âm như là một con kiến trong tay có thể tùy ý khống chế vậy. Nhưng bây giờ không giống thế. Bây giờ cô gái trước mắt khiến bà cảm thấy bất an, bởi vì chỉ cần Bạch Tầm Âm nói ra chuyện của 6 năm trước với Dụ Lạc Ngâm, bà sẽ rơi vào cảnh bị động. Cố Uyển không dám để Dụ Lạc Ngâm biết chuyện đó, biết chuyện kẻ đầu sỏ chia cắt bọn họ năm đó chính là bà. Đúng là số mệnh, là định mệnh. Cố Uyển không khỏi cười tự giễu. Không, không giống nhau. Bạch Tầm Âm cười cười, nghiêng đầu nhìn Cố Uyển. 6 năm trước, viện trưởng Cố trước mặt cháu rất có tự tin, bây giờ lại giống như chim sợ cành cong vậy. Lời cô nói cũng không khách khí khiến đồng tử Cố Uyển co lại. Viện trưởng Cố, cháu vẫn luôn thích cô, biết cô còn sớm hơn cả Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm híp mắt, nhớ lại ngày tháng tìm kiếm tọa đàn của Cố Uyển trên mạng. Cháu rất kính nể thành tựu của cô, nghĩ lại, hồi còn nhỏ không hiểu chuyện, còn muốn trở thành một giáo sư như cô vậy. Hồi còn nhỏ không hiểu chuyện. Cố Uyển bình tĩnh ngẫm lại những lời này, không khỏi cười khổ. Bây giờ cháu đã biết tôi là dạng người ích kỷ thế nào, sự sùng bái đó không còn sót lại chút gì đúng không? Không. Cô vẫn là giáo sư cháu sùng bái, cho dù là tọa đàm hay luận văn. Thầy giáo của cháu cũng nói cô là một nhân viên nghiên cứu, ông ấy có ấn tượng mạnh. Bạch Tầm Âm lắc đầu phủ nhận lời bà vừa nói, nhưng dưới ánh mắt ngây người của đối phương, cô lại chuyển đề tài. Nhưng thứ cho cháu nói thẳng, viện trưởng Cố, thái độ của cô với Dụ Lạc Ngâm là điều cháu không thể chấp nhận được. Cố Uyển, nhíu mày căng thẳng, không hiểu sao nhìn Bạch Tầm Âm, ánh mắt nghi hoặc. Viện trưởng Cố, từ trước tới nay cô không biết con trai cô muốn gì. Từ trước tới nay cứ áp đặt kỳ vọng của mình vào ngài Dụ, lên người Dụ Lạc Ngâm. Cháu mạo muội hỏi một câu, cuối cùng là cô coi anh ấy là con trai hay là một tác phẩm để khoe khoang với bên ngoài như mỗi một bài luận văn của cô vậy? Lòng mặt tay Cố Uyển đổ một lớp mồ hôi mỏng. Cháu nói gì thế? Viện trưởng Cố, trình độ của cô đứng trên 98% số người trong nước, không thể nào không biết cháu đang nói gì được. Bạch Tầm Âm mỉm cười, ánh mắt sắc bén. Cô có biết từ năm 13 tuổi, Dụ Lạc Ngâm đã phải tới gặp bác sĩ tâm lý liên tục 3 năm không? Biết dáng vẻ cố gắng biến thành dáng vẻ hai người muốn là vì trả thù hai người. Nhưng xét đến cùng vẫn là vì muốn hai người chú ý tới anh ấy, yêu thương anh ấy hay không. Nói xong lời cuối cùng, khuôn mặt luôn không biểu lộ cảm xúc của Cố Uyển trở nên vô cùng khó coi, trắng bệch như một tờ giấy, ngón tay khẽ siết chặt lấy tay vịn phía sau. Bởi vì bà hổ thẹn phát hiện những lời Bạch Tầm Âm nói, bà không biết một chuyện nào cả. Bao nhiêu năm rồi, rút cuộc bà đã làm gì vậy? Thế mà lại hoàn toàn bỏ qua đứa con trai duy nhất của mình, lại còn ích kỷ đưa ra yêu cầu ép con trai trưởng thành theo phương hướng mình muốn, thậm chí còn oán trách con trai chỉ vì không khống chế được nó nữa. Có lẽ công việc của cô, sự nghiệp của ngài Dụ đều quan trọng hơn Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm chuyển tầm mắt qua nhánh cây ngoài cửa sổ. Sự bực bội khó chịu từ khi ra khỏi phòng khám tâm lý của Lục Oánh cuối cùng cũng bộc lộ hết. Nhàn nhạt nói, nhưng cháu đau lòng cho anh ấy. Cho nên viện trưởng Cố, cháu sẽ không bao giờ nói chuyện chúng ta gặp mặt ở bệnh viện cho anh ấy biết đâu. Bạch Tầm Âm nhìn Cố Uyển, không biết là cho bà uống thuốc an thần hay là châm chọc. Cháu hy vọng Dụ Lạc Ngâm sống thật vui vẻ. Mà bây giờ quan hệ giữa hai người đã tốt hơn chút ít, cháu cũng không muốn gây khó dễ. Nhưng cháu sẽ ở bên anh ấy, mãi mãi ở bên anh ấy. Kể cả nói chuyện của chúng ta 6 năm trước coi như là bí mật, để thời gian vùi lấp đi. Nước không giấu vết, vĩnh viễn sẽ không có một ai biết được. Mà cô, hôm nay chỉ cần giúp Dụ Lạc Ngâm chút giận là được. Bầu không khí trở nên hít thở không thông. Một lúc sau Cố Uyển mới chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt nhìn Bạch Tầm Âm mỏi mệt chật vật. Trông bà như già đi vài tuổi, vẻ ngoài chống đỡ tinh thần cũng đã vô tình để lộ ra vết nứt. Cố Uyển nhìn cô khẽ nói, cảm ơn cháu. Không cần đâu ạ. Bạch Tầm Âm cụp mắt nhìn đồng hồ, thầm nghĩ lát nữa Dụ Lạc Ngâm sẽ tới tìm mình, cô cũng chào tạm biệt bà. Trước khi đi chỉ nói, cháu làm mọi thứ chỉ vì Dụ Lạc Ngâm. Bạch Tầm Âm rời khỏi cửa sổ sát đất của lầu 2, đi theo hành lang dài đến sảnh chính tìm kiếm Dụ Lạc Ngâm. Lúc đi ngang qua một căn phòng nào đó lại gặp được khách không mời mà đến. Cô không hề chuẩn bị sẵn tinh thần, bị một đôi tay rắn chắc kéo vào đi. Bạch Tầm Âm còn chưa kịp phản ứng đã bị đối phương kéo vào góc tối. Trước mắt không nhìn thấy rõ cái gì, cô bị tên lưu manh ở phía sau bịt kín miệng. Còn chưa kịp hoảng loạn, chóp mũi của Bạch Tầm Âm đã ngửi thấy mùi hương bạc hà mát lạnh quen thuộc. Trong nháy mắt, sự khẩn trương căng thẳng đều được thả lỏng, cô tùy ý dựa vào người phía sau, cũng không nói câu nào. Chậc chậc, giọng nói Dụ Lạc Ngâm trầm thấp, làm như tiếc nuối. Sao em không sợ thế? Bạch Tầm Âm không chớp mắt, lúc nói chuyện đôi tay mềm mại còn chạm vào lòng bàn tay anh. Em biết là anh mà. Dụ Lạc Ngâm cũng không hỏi cô vì sao lại biết, cũng không trêu chọc cô như bình thường. Anh chỉ ôm lấy vòng eo mềm mại của cô gái nhỏ từ phía sau, cằm đặt trên vai cô. Tiếng hít thở quanh quẩn bên tai, Bạch Tầm Âm nhạy bén cảm nhận được, hình như là anh có tâm sự gì đó. Bạch Tầm Âm nhíu mày thử hỏi, không vui à? Vui mà, nhưng cũng không vui. Dụ Lạc Ngâm khẽ thở dài, giọng nói như đang khắc chế gì đó, lại không thể khắc chế nổi dung nham muốn phun trào, có vẻ rất áp lực. Bé cưng, anh vui khi em ra mặt vì anh, nhưng 6 năm trước, rốt cuộc mẹ anh đã nói gì với em? Bạch Tầm Âm hơi giật mình. Thì ra cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và Cố Uyển đã bị Dụ Lạc Ngâm nghe thấy. Bảo sao anh lại thất thường như vậy? Ôm cô giống như một đứa trẻ vậy. Tuy rằng bình thường anh cũng thích ôm ấp làm nũng chơi xấu. Mặc dù đã đồng ý với Cố Uyển sẽ không nói những chuyện quá khứ đó cho Dụ Lạc Ngâm, nhưng bây giờ anh đã biết thì lại là tình huống khác. Thật ra chuyện cũng không có gì cả. Bạch Tầm Âm khẽ thở dài. Tối đó ở bệnh viện, thật ra mẹ anh có tới thăm anh, vừa hay gặp được em. Gặp được cô gái mặc đồng phục dính máu, chật vật khó khăn, kẻ đầu sỏ hại con trai bà phải nhập viện. Dụ Lạc Ngâm tưởng tượng tới cảnh tượng của Bạch Tầm Âm khi ấy, khẽ nhắm chặt mắt. Viện trưởng Cố biết chuyện của chúng ta, nhưng không nói gì quá đáng quả. Chỉ là hy vọng em rời khỏi anh thôi. Bạch Tầm Âm cụp mắt, trong bóng tối, cả hai người đều không thấy rõ nét mặt của nhau, chỉ có hơi thở đan xen. Thật ra em có thể hiểu suy nghĩ của bà ấy luôn có yêu cầu khắc nghiệt với anh, đương nhiên không chấp nhận chuyện yêu sớm, hơn nữa em còn hại anh thảm tới vậy. Nói đến đây Bạch Tầm Âm cũng không nhịn được cười khẽ, đương nhiên bà ấy sẽ cảm thấy em là một tai họa. Dụ Lạc Ngâm siết chặt eo cô hơn, nhưng mà viện trưởng Cố không nói thêm gì. Bạch Tầm Âm bình tĩnh trấn an anh, giọng nói như đang dỗ dành trẻ nhỏ. Dụ Lạc Ngâm, là em sai, là em chủ động nói với bà ấy em sẽ rời khỏi anh. Anh đừng tức giận, được không? Không, anh không giận. Vừa rồi bắt gặp Cố Uyển và Bạch Tầm Âm gặp nhau ở lầu 2. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cũng đi theo, nấp ở trong góc tối để nghe được những lời có thể đủ đập tan tâm lý mà Dụ Lạc Ngâm đã xây dựng. Anh thương Bạch Tầm Âm còn không kịp, sao có thể tức giận được? Không, ý em là anh đừng tức giận với mẹ anh. Giọng nói Bạch Tầm Âm nhẹ nhàng kiên định. Em không lừa anh đâu, Bà ấy thật sự chưa nói gì với em cả. Vừa rồi cũng không phải vì chuyện 6 năm trước, mà vì... Cô khó khăn mở miệng, nhưng Dụ Lạc Ngâm lại nhàn nhạt tiếp lời. Là bởi vì chuyện bác sĩ tâm lý, đúng không? Bạch Tâm Âm cắn môi dưới, im lặng không nói. Nhưng cũng là thừa nhận, cô bé ngốc. Dụ Lạc Ngâm khẽ cười một tiếng, ôm cô vào trong ngực. Sao em biết anh tới gặp bác sĩ tâm lý? Bạch Tâm Âm không muốn gạt anh, vì thế nói chuyện mình gặp được Lưu Ngữ Phủ. Rồi Lưu Ngữ Phủ nói chuyện bắt gặp anh mấy năm trước cho anh nghe. Dụ Lạc Ngâm nghe cô nói xong, trong đầu chỉ có một câu. Trên thế giới không có bức tường nào kín gió. Tự như chuyện của anh không thể gạt được Bạch Tầm Âm sẽ trùng hợp bị Lưu Ngữ Phù bắt gặp kể lại. Tự như chuyện của Bạch Tầm Âm không thể gạt được anh, cuộc đối thoại với Cố Uyển bị anh vô tình nghe thấy. Vận mệnh đã sắp xếp, chuyện gì cũng có số mệnh của nó. Số mệnh của bọn họ là không thể lừa gạt đối phương, bất cứ chuyện gì. Thẳng thắn chân thành mới là cách tốt nhất. Em biết rõ chuyện của anh tới vậy. Chắc hẳn chị Lục cũng nói hết về em rồi đúng không? Dụ Lạc Ngâm khẽ thở dài. Có phải anh là một đứa trẻ rất đáng thương không? Anh vừa nói vừa làm nũng, bế Bạch Tầm Âm lên, rồi hôn vài cái an ủi. Quen với chuyện làm nũng của anh, nhưng đôi khi Bạch Tầm Âm cũng cảm thấy buồn cười. Cô nhịn cười che lại đôi môi anh, nghiêm túc nói. Vậy anh còn tức giận với mẹ anh không? Dụ Lạc Ngâm đờ người. Em không cần anh làm thánh nhân. Bạch Tầm Âm đi xuống, vùi đầu vào ngực anh, từng câu từng chữ truyền vào trái tim anh. Nhưng chuyện 6 năm trước viện trưởng Cố cũng không sai. Chuyện này là do em, cho nên cần phải giải thích rõ ràng. Còn chuyện khác, em cũng không cản anh tức giận. Cơ thể cứng đờ của Dụ Lạc Ngâm dần được thả lỏng. Trong bóng tối, đôi mắt hoảng loạn cũng không bị cô nhìn thấy. Thật ra anh cũng có lúc hoảng loạn khó khăn. Tìm thời gian nói chuyện với viện trưởng Cố đi. Đừng giấu mọi chuyện trong lòng mãi như thế. Bạch Tâm Âm dừng lại, nhón chân chủ động hôn lên cằm anh một cái. Ngoan nhé. Nếu Dụ Lạc Ngâm có thể dùng sự đáng thương làm nũng trước mặt cô bày ra trước mặt Cố Uyển và Dụ Viễn, có lẽ quan hệ gia đình họ cũng không đóng băng tới mức này. Trong bóng tối, Dụ Lạc Ngâm im lặng ôm cô, một lúc sau mới khẽ gật đầu. Không biết là anh nghe lọt lời Bạch Tâm Âm nói hay là cuối cùng cũng thỏa hiệp với bản thân mình. Chạng vạng một ngày nọ, sau khi tan làm, Dụ Lạc Ngâm lái xe về biệt thự Dụ gia. Anh không thích về nhà, trừ ngày nào bắt buộc phải về ra thì rất ít tới đây. Cũng ít nói chuyện với Dụ Viễn và Cố Uyển, quan hệ lúc gần lúc xa. Đã lâu rồi Dụ Lạc Ngâm không cẩn thận nhìn thử, thì ra nhà của anh bây giờ lại trống trải cô đơn như vậy. Người làm đã gắn bó với căn nhà này bao nhiêu năm, xem như là một nửa người nhà, nhưng dù sao cũng không phải là người chung huyết thống. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, mím môi đi vào. Anh có mật mã, không cần ấn chuông cửa, bước chân nhẹ nhàng đi vào bên trong. Mặt trời còn chưa lặn hẳn nên trong nhà cũng chưa bật đèn, nơi nơi tăm tối. Trong phòng khách có một bóng người đang ngồi, là Dụ Viễn. Nghe thấy tiếng người bước vào, ông ngẩng đầu nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm, khuôn mặt anh tuấn trưởng thành kinh ngạc. Lạc Ngâm, con về rồi sao? Theo bản năng người đàn ông nhìn đồng hồ trên tường. Hôm nay đã là 18 rồi sao? Trước đây chỉ có ngày 18 mỗi tháng hoặc kỳ nghỉ thì Dụ Lạc Ngâm mới trở về. Không thì cũng là ngày lễ ngày Tết. Không phải ngày 18. Dụ Lạc Ngâm đốt tay vào túi, tỏ vẻ nhẹ nhàng nhún vai. Thì không thể về sao? Con nói gì vậy? Đây là nhà con. Dụ Viễn đứng lên giấu đi vẻ mệt mỏi trong mắt. Đương nhiên muốn về lúc nào thì về. Dụ Lạc Ngâm im lặng một lúc mới nói tiếp. Mẹ con đâu rồi? Bà ấy ở nhà không? Nhắc tới Cố Uyển, đương nhiên Dụ Viễn sửng sốt, tiện đà thở dài một hơi. Có ở nhà. Ông nhìn bậc thang ý bảo Cố Uyển trên lầu. Đau đầu xoa huyệt thái dương một cái. Gần đây mẹ con sinh bệnh, tâm tình không tốt. Con lên xem thế nào đi. Thì ra Dụ Viễn ở nhà là vì Cố Uyển sinh bệnh, như vậy cũng có thể hiểu được. Khuôn mặt Dụ Lạc Ngâm thay đổi, nhanh chóng đi lên cầu thang. Lúc đi tới ngoài cửa phòng Cố Uyển, anh gõ cửa hai tiếng, nghe thấy bên trong cho phép mới đẩy cửa bước vào. Cố Uyển dựa vào đầu giường. Cách tiệc đính hôn của Dụ Thời Khâm mới có một tuần mà bà đã gầy đi không ít, sắc mặt tái nhợt. Nhưng giữa lông mày lại không có vẻ gì là bệnh cả, có lẽ là tâm bệnh, vì buồn bực không vui. Bà nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm thì sửng sốt rõ ràng, giọng nói lạnh lạnh. Sao hôm nay con lại về đây? Không được sao? Dụ Lạc Ngâm đi tới rót nước cho bà, giọng nói nhàn nhạt. Bị bệnh thì sao không gọi cho con? Quên con là bác sĩ rồi sao? Bàn tay Cố Uyển nắm chặt cốc thủy tinh, không nói gì. Trên thực tế bà không bị bệnh gì cả, chỉ là đột nhiên rất mệt mỏi, chỉ muốn nằm trên giường nghỉ ngơi không muốn dậy. Ở trong mắt người khác lại chính là sinh bệnh. Chẳng lẽ là vì ngày thường bà quá mạnh mẽ, thoạt nhìn không biết mệt sao? Trước kia Cố Uyển rất hưởng thụ sự đánh giá như vậy, nhưng bà sống tới tuổi này, đột nhiên cảm thấy mơ màng. Cảm giác này không kém gì so với lần nói chuyện với Bạch Tâm Âm tuần trước. Cho tới nay, tính khống chế của bà, bác sĩ tâm lý của Dụ Lạc Ngâm, Cố Uyển cảm thấy mình không có mặt mũi nào đối diện với Dụ Lạc Ngâm, cho dù thằng bé là con trai bà. Ai cũng nói ba mẹ và con cái không có khoảng cách, nhưng khoảng cách giữa Dụ Lạc Ngâm và họ đã sớm không tính bằng đêm hay ngày tháng đếm được nữa. Cố Uyển ngẫm lại cũng chẳng thể nào bù đắp nổi. Mẹ, lần này con tới là muốn nghe lời nói thật từ mẹ. Dụ Lạc Ngâm ngồi bên cửa sổ, cụp mắt nhìn tay mình như đang xây dựng tâm lý vậy. Anh muốn cho bản thân mình một lời giải thích, muốn tâm hồn được bình yên. Đón nhận ánh mắt của Cố Uyển, anh ngẩng đầu. Ngày đó con đã nghe được những lời mẹ và Âm Âm nói rồi. Đồng tử Cố Uyển co rút, ngón tay nắm chặt tấm chăn mỏng. Nói thì có hơi buồn cười, như vậy bà lại cảm thấy rất khẩn trương trước mặt con trai. Con hỏi Âm Âm rồi, cô ấy nói mẹ không ép bọn con chia tay. Thật sao? Dụ Lạc Ngâm bình tĩnh nhìn bà, một bụng ý xấu hiếm khi lại nói lời thật lòng. Đây là điều quan trọng với con, hy vọng mẹ có thể nói thật. Cho dù kết quả có thế nào, anh cũng chấp nhận được. Cố Uyển nhắm mắt, trong đầu bà mấy ngày nay đều nhớ lại cảnh tượng 6 năm trước. Giờ phút này đã thuộc lầu lầu, giọng nói cũng nghẹn ngào mở miệng. Lúc đó tình trạng của con không ổn, mẹ đoán là do chịu ảnh hưởng từ bên ngoài nên để trợ lý đi điều tra. Tối đó biết con nhập viện, mẹ chạy từ phòng thí nghiệm tới thì gặp được cô gái nhỏ kia, chính là Bạch Tầm Âm. Nhìn một cái mẹ biết đó là cô gái không thể nói chuyện trong tài liệu mẹ tra được. Tuy rằng lúc đó con bé đã khôi phục lại giọng nói. Có lẽ là do trực giác của phụ nữ, mẹ nghi ngờ hai đứa yêu sớm, mà mẹ lại phản đối chuyện này, cảm thấy đó là một hình thức khác của mê muội, mất cả ý chí. Mẹ không muốn con vì tình yêu nam nữ mà không phân biệt được nặng nhẹ. Nói đến đây Cố Uyển dừng một chút, cười tự giễu. Nhưng mẹ không ngờ một cô gái nhỏ lại còn hiểu chuyện hơn cả mẹ. Dụ Lạc Ngâm nghi hoặc híp mắt. Thật ra lúc đó mẹ nên nghĩ tới, Bạch Tâm Âm không giống cô gái bình thường. Con bé đơn thuần hơn người khác nhiều, cũng biết nghĩ rất xa. Cố Uyển lẩm bẩm. Khi đó mẹ mong con bé rời khỏi con, bởi vì mẹ không muốn con bị ảnh hưởng bởi một cô gái. Mẹ cho rằng con bé sẽ khóc lóc cầu xin, dù sao người khác cũng biết tính tình nhà chúng ta thế nào. Leo được lên cành cây cao là Dụ Lạc Ngâm, chẳng lẽ lại không muốn thu hoạch được gì sao? Dụ Lạc Ngâm nghe vậy, trong lòng đã có chút dự cảm, nhưng anh vẫn hỏi, sau đó thì sao ạ? Con bé không nói gì cả mà lại đồng ý. Cố Uyển mỉm cười, tự khiển trách bản thân mình, khẽ thở dài. Con bé chỉ có một yêu cầu duy nhất, đó là sau khi thi đại học xong mới nhắc tới chuyện này. Đến lúc đó con bé sẽ tự động rời khỏi con, mà khoảng thời gian đó con bé không muốn ảnh hưởng tới thành tích của con. Mẹ không bằng con bé được. Bạch Tâm Âm nói đúng, bà thật sự chưa từng nghĩ tới tâm trạng của Dụ Lạc Ngâm. Ngay cả một cô gái nhỏ cũng suy xét kỹ lưỡng, còn hơn người là mẹ như bà. Lúc đó Cố Uyển nhớ rất rõ lời đề nghị của Bạch Tâm Âm. Sau đó cô cũng chẳng nuốt lời, nói đi là đi vô cùng dứt khoát. Bà cũng hiểu rõ vì sao con trai mình lại cố chấp về một cô gái kia như vậy. Bây giờ Dụ Lạc Ngâm mới hiểu rõ mọi chuyện xảy ra khi đó, đôi mắt đen nhánh ngẩn ra. Nhưng anh có thể cảm nhận rõ ràng, bàn tay anh tê dại, máu trong người nóng bừng. Cách nhau có mười mấy km, Dụ Lạc Ngâm đã rất muốn ôm lấy Bạch Tâm Âm rồi. Lạc Ngâm, con hãy cho ba mẹ một cơ hội bồi thường nhé. Cố Uyển nhìn vào đôi mắt như thể đóa hoa nở trong cảnh tuyệt vọng của Dụ Lạc Ngâm. Sự hãi hùng lo lắng đã đi qua, bà lấy lại sự bình tĩnh nghiêm túc nói. Mẹ và ba con đúng là người vô trách nhiệm. Mẹ thừa nhận, hơn nữa cũng từng có ý định sắp xếp hôn nhân cho con như anh họ, nhưng tất cả đã tan thành mây khói rồi. Ba mẹ không có tư cách khống chế con, cũng không thể ép con làm chuyện con không muốn. Thật ra mẹ rất thích cô bé Bạch Tâm Âm kia. Khi nào có thể gặp mặt chính thức đây? Dụ Lạc Ngâm nghe xong cũng không bất ngờ. Bất kỳ ai thích Bạch Tâm Âm, anh cũng không bất ngờ. Cô gái nhỏ của anh là người tốt nhất trên đời. Cuộc sống của cô vốn dĩ nên được chiều chuộng yêu thương, vậy mà lại bị vận mệnh trêu đùa khiến cô phải sống đau khổ bất hạnh. Nhưng mà không sao, từ giờ đã có anh rồi, anh sẽ yêu thương che chở cho cô. Con sẽ nói với cô ấy. Dụ Lạc Ngâm cũng không muốn chờ thêm một giây nào nữa, chỉ muốn nhanh chóng quay về tìm Bạch Tâm Âm. Anh vội vàng đứng dậy, trước khi đi còn dừng một chút. Thật ra gần đây con đang học nấu cơm. Dụ Lạc Ngâm hơi nghiêng đầu nói với Cố Uyển, ngày mai con sẽ mang canh tới cho mẹ, con đi đây. Từ trong miệng Cố Uyển nghe được toàn bộ chuyện xảy ra 6 năm về trước, những suy nghĩ trong đầu lại quay trở về khi ấy. Đêm khuya kinh hoàng hồi hộp, giống như bộ phim Chiếc Nhẫn. Một đêm đó bọn họ vừa bị hủy hoại lại vừa được cứu rỗi. Dụ Lạc Ngâm thừa nhận, buổi tối hôm đó anh hận Bạch Tầm Âm vì gạt anh thay đổi nguyện vọng, thậm chí còn hận bản thân mình bất lực vô dụng, không thể thay đổi thế giới. Nhưng hận cũng chẳng thể nào so với yêu. Dù sao đi nữa, anh cũng vẫn yêu cô, cho nên trải qua vài tháng giày vò bản thân, nỗi hận trở nên tê liệt, trở thành một vết sẹo nơi đầu quả tim. Chẳng thể nào so nổi với chấp niệm và sự u mê với Bạch Tầm Âm. Lúc ấy Dụ Lạc Ngâm cảm thấy mình đã điên rồi. Anh không rõ vì sao bản thân lại cứ không phải cô thì không thể. Nhưng mãi cho đến khi bay tới phương Bắc, đứng trong sân trường rất xa nhìn thấy cô, mọi suy nghĩ mơ hồ dần trở nên rõ rệt. Thích là cố chấp không cần lý do. Anh chỉ cần cô, chỉ mỗi cô mà thôi. Nhưng dù sao vết sẹo kia vẫn còn ở đó, hôm nay đã được Cố Uyển vạch rõ. Dụ Lạc Ngâm nghe bà kể lại, năm đó Bạch Tâm Âm chỉ muốn chờ vài tháng cho qua kỳ thi đại học để không làm ảnh hưởng tới anh. Khi ấy anh chỉ muốn chạy như bay về nhà, ôm lấy cô gái nhỏ rồi hôn cô. Giống như một thằng nhóc không hiểu chuyện vậy, còn nôn nóng hơn cả bản thân anh năm 18 tuổi. Nhưng cơn nôn nóng này bình tĩnh trở lại khi vừa đẩy cửa vào nhà, nhìn thấy Bạch Tâm Âm ngồi trên cửa sổ đọc sách. Dường như có một cơn gió nhẹ, nhàng thổi qua, một bàn tay vô hình nào đó làm dịu lại mọi cảm xúc trong anh. Có lẽ bản lĩnh của Bạch Tâm Âm chính là như vậy. Cô mặc quần áo màu xám ở nhà, mái tóc dài xõa sau lưng, vừa mới tắm xong, nên quanh người vẫn còn thoang thoảng mùi sữa tắm. Sau bao nhiêu năm mới được ở cạnh bên nhau, cuối cùng Dụ Lạc Ngâm cũng biết cô dùng loại sữa tắm nào. Nhưng dùng trên người mình lại không có cảm giác thơm mát đó nữa. Dụ Lạc Ngâm cũng hiểu, điều anh trầm mê không phải là mùi hương mà là con người. Làn da thiếu nữ trắng như ngà voi, đắm chìm trong ánh nắng chiều, dáng vẻ dịu dàng yên tĩnh. Điều này khiến cho mọi suy nghĩ dơ bẩn trên đường về nhà của Dụ Lạc Ngâm biến mất không còn sót lại chút nào. Thật ra chỉ cần yên tĩnh nhìn cô một lát là được. Bạch Tầm Âm nghe thấy động tĩnh truyền từ cửa tới, buông sách quay đầu nhìn anh, đôi mắt trong veo đơn thuần. Trong đầu Dụ Lạc Ngâm bỗng hiện lên một câu: người mỉm cười nói với tôi về những điều không đâu, nhưng tôi lại cảm thấy đó là điều tôi đã chờ đợi từ lâu. Trích Bầy Chim Lạc của Rabindranath Tagore. Thưa thầy, gần đây em đang suy nghĩ ý nghĩa sự thực của sự thỏa mãn là gì. Cảm giác như càng có được nhiều càng cảm thấy trống rỗng. Một lần đến Lâm Lan nộp báo cáo tổng kết, sau khi xong việc, Bạch Tầm Âm hỏi Lý Thừa Phong một vấn đề. Trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương, cô cười cười: hình như gần đây em cứ luôn tự hỏi chuyện khoa học tự nhiên vậy. Hàng lông mày đang nhíu lại của Lý Thừa Phong giãn ra, bỗng nhiên ông cười: Tiểu Bạch, lần trước thầy hỏi em có phải em đang hẹn hò yêu đương không? Bây giờ vấn đề này không cần hỏi nữa phải không? Ánh mắt Lý Thừa Phong mang theo năm tháng lắng đọng, tựa như có thể nhìn thấu tất thảy. Thật ra từ lần đầu tiên em tới đây, thầy đã cảm thấy em là người hợp với công việc nghiên cứu khoa học, nhưng em là một cô gái rất xinh đẹp, vậy mà khí chất trên người lại vô cùng sắc bén. Sự sắc bén này như một lưỡi dao vậy, mà Bạch Tầm Âm cũng không phải là người hung dữ, ngược lại, cô rất nhẹ nhàng. Giống như không có thứ gì lọt vào mắt cô cả, tùy thời sẽ biến mất theo gió vậy. Nhưng từ khi gặp nhau cho tới bây giờ, Lý Thừa Phong thực sự vui mừng vì sự sắc bén trên người Bạch Tầm Âm đã dần trở nên dịu hẳn lại. Có lẽ là liên quan tới vấn đề cô đang hỏi. Về mặt nào đó, cô cảm thấy thỏa mãn, nhưng sau sự thỏa mãn ấy lại không nhịn được cảm thấy trống rỗng. Giống như nỗi sợ hãi với bọt biển vậy, sợ một ngày nó sẽ bỗng nhiên biến mất. Nhưng trải qua cuộc trò chuyện tư vấn với Lục Oánh, Bạch Tầm Âm cũng dần dần hiểu rõ, chuyển sự sợ hãi, lo buồn vô cớ của mình thành hành động thực tế. Cho nên cô tính nói hết với thầy giáo của mình, sau đó cười cười: thưa thầy, không phải thầy nói người có tư duy sắc bén mới có thể làm ra nghiên cứu tốt nhất sao? Đúng vậy, cho nên thầy rất tán thưởng em. Lý Thừa Phong cũng không nhịn được cười, lời nói tự hào, nhưng phía sau sự nghiệp chính là cuộc sống. Cho dù thế nào thì thầy cũng hy vọng học sinh của mình được vui vẻ. Bạch Tâm Âm sững sờ, đột nhiên cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh. Thì ra giáo sư Lý Thừa Phong không phải là người vô tình, mà lại là người, một người vô cùng thông thái. Bởi vì chỉ có một người như vậy mới thực sự dung hòa được công việc và cuộc sống của mình với nhau. So sánh mà nói, cô còn rất nhiều thứ phải học hỏi từ ông. Tháng 8 là tháng mưa nhiều nhất tại Lâm Lan. Có khi mưa còn từ sáng sớm tới tận đêm khuya không ngừng. Nhưng cơn mưa cũng chẳng nặng nề, hạt mưa rơi trên người cũng không thấy đau. Tờ mờ sáng thứ bảy, Bạch Tầm Âm đã đánh thức Dụ Lạc Ngâm đang chìm trong giấc mơ dậy. Tối qua hai người lăn lộn tới muộn, anh cũng không ngờ Bạch Tầm Âm còn có sức lực dậy sớm tới vậy, híp mắt nhìn vòng eo cô gái cứng đờ trong giây lát, sau đó vực dậy tinh thần đi đánh răng rửa mặt thay quần áo. Dụ Lạc Ngâm ngáp một cái lười nhác, giọng nói khàn khàn mơ màng, sao nay dậy sớm thế? Hôm nay Bạch Tầm Âm ăn mặc khá nghiêm túc, khác với dáng vẻ thoải mái thường ngày. Bên dưới mặc chân váy bút chì, đôi chân thon dài, đeo dép lê màu đen. Ngày thường cô sẽ không ăn mặc trang điểm thế này. Dụ Lạc Ngâm không khỏi ngồi thẳng. Bạch Tầm Âm đang nhìn vào gương buộc tóc đuôi ngựa, làn da trắng sáng, đôi mắt màu trà cong lên, đưa anh tới một nơi. Đó là nơi cô chưa từng dẫn ai tới. Ngày thường nhớ tới cũng cảm thấy bị người ta xúc phạm. Nhưng giờ phút này cô lại cảm thấy mình có thể dẫn Dụ Lạc Ngâm tới. Người sống ở Lâm Lan từ nhỏ đã có thói quen với thời tiết thế này. Mưa bụi cũng không cần phải che dù làm gì. Dụ Lạc Ngâm ngoan ngoãn không hỏi, tùy ý để Bạch Tầm Âm lái xe đưa mình đi. Mãi cho tới khi đi ra khỏi trung tâm thành phố, đi về phía nam, càng ngày càng xa, rồi tới vùng ngoại thành. Dụ Lạc Ngâm mới ý thức được điều gì, lông mày khẽ động. Anh nhìn nửa mặt tinh xảo của Bạch Tầm Âm, cô gái mím môi nghiêm túc lái xe, mãi cho đến khi xe chạy tới bãi đỗ xe bên ngoài Nghĩa Trang, Nam Bộ Loan. Cơn mưa bụi ôn hòa cũng trở nên quạnh quẽ. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm muốn nhảy dựng lên, miệng đóng, lại mở, muốn nói lại thôi. Còn chưa kịp nói gì, Bạch Tầm Âm đã xuống xe. Giống như những khu nghĩa trang khác, muốn đi thăm mộ ở đây phải đi qua một đoạn bậc thang để lên đường núi chênh vênh. Bạch Tầm Âm yên lặng không nói gì, bình tĩnh đi lên, chân bước khẽ khàng. Cơn mưa phùn cũng không ngừng lại, rất nhanh đã phủ một tầng sương mù mỏng lên trên người cô. Hàng lông mi dài của cô gái đã có vài giọt nước trong suốt, giống như tích tiểu thành đại vậy. Cơn mưa phùn cũng có lực sát thương. Dù Lạc Ngâm thông minh, đương nhiên cũng hiểu rõ Bạch Tầm Âm muốn dẫn mình đi đâu. Anh yên lặng đi theo cô, chỉ là trước khi đi vào khu mộ mới khẽ thở dài, đáng ra anh nên mua hoa cho chú. Lần đầu tiên gặp ba vợ tương lai, sao có thể đi tay không được. Thế nào thì cũng nên mua một bó hoa bách hợp. Khoảng thời gian Bạch Tầm Âm không ở đây, Dụ Lạc Ngâm đã từng lặng lẽ tới thăm ba mẹ cô. Anh còn nhớ lúc Bạch Hồng Thắng còn sống, tuần nào Quý Tuệ Dĩnh cũng mua một bó hoa bách hợp tới bệnh viện, khiến căn phòng lạnh lẽo có thêm chút sức sống. Dụ Lạc Ngâm từng thấy rất nhiều lần, cho nên cảm thấy chắc hẳn Bạch Hồng Thắng thích hoa bách hợp. Nếu không phải thì cũng là Quý Tuệ Dĩnh thích. Nhưng chỉ cần vợ thích thì đương nhiên là chồng cũng thích rồi. Không cần đâu, Bạch Tầm Âm lắc đầu cười, ba em thấy em dẫn anh tới là được rồi. Bọn họ đều là người theo chủ nghĩa duy vật, thế nhưng đứng trước ngôi mộ người thân cũng thường có suy nghĩ không thực tế. Giống như người thân ở trên trời có thể nghe được lời họ nói vậy. Thái độ của Dụ Lạc Ngâm trở nên đoan chính nghiêm túc hơn. Trên bia mộ là bức ảnh Bạch Hồng Thắng còn rất trẻ, dáng vẻ như 27-28 tuổi. Con gái giống ba, khuôn mặt của Bạch Tầm Âm và Bạch Hồng Thắng gần như giống nhau. Tuy rằng trông thì dịu dàng, cũng có vẻ xa cách, nhưng Dụ Lạc Ngâm vừa nhìn thấy ông đã thấy thân thiết cực kỳ. Trước đó anh chỉ từng nhìn thấy Bạch Hồng Thắng nhắm mắt nằm trong phòng bệnh, cơ thể gầy gò khô héo, sống đời sống của người thực vật. Đây là lần đầu tiên Dụ Lạc Ngâm nhìn thấy khuôn mặt của ông. Anh tuấn dịu dàng, chỉ một tấm ảnh cũng có thể nhìn ra sự trầm ổn hấp dẫn trên người ông. Ba em đẹp trai không? Lần trước Quý Tuệ Dĩnh tới Lâm Lan cũng tới ghé thăm Bạch Hồng Thắng. Bây giờ đã vài tuần trôi qua, trên bia mộ đã bị nước mưa cọ rửa nhiều lần, mặt đá cẩm thạch cũng để lại dấu vết loang lổ. Bạch Tầm Âm nhàn nhạt nói một câu, ngữ khí trêu chọc, quỳ một chân xuống dùng khăn lụa trắng mang theo lau bia mộ cho Bạch Hồng Thắng. Dường như ông trời cũng không thể ghét bỏ thiếu nữ xinh đẹp. Vốn dĩ cơn mưa triền miên từ đêm đến sáng, lúc này lại bắt đầu ngớt dần, lộ ra chút ánh sáng nơi cuối trời. Đầu gối thiếu nữ quỳ trên đất trước bia mộ, chưa gì đã bị đất bên dưới làm bẩn, nhưng cô cũng không để ý. Dường như Bạch Tầm Âm nói chuyện với Dụ Lạc Ngâm lại như đang nói một mình. Từ nhỏ tới lớn, em luôn cảm thấy ba mình là người đẹp trai nhất. Hồi còn nhỏ, thật ra em đã phải đến trấn cổ sống với ông bà ngoại, nhưng ba em không nỡ, và lúc công việc bận rộn nhất cũng phải đón em về nuôi. Em không ngờ ông lại rời bỏ em sớm tới vậy. Có lẽ là vì ánh mắt trời sau cơn mưa quá mức chói mắt, đôi mắt màu trà của thiếu nữ mang theo hơi nước ướt át. Thật ra cô rất nhớ ba. Lần đầu tiên Dụ Lạc Ngâm nghe thấy Bạch Tầm Âm chủ động nhắc tới chuyện trong nhà, cảm giác chua xót dâng lên tới tận trái tim, nhất thời cứng đờ tại chỗ. Anh vô cùng đau lòng, ngón tay rũ bên người cũng nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhưng cuộc sống chính là như vậy đấy, lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nhưng băng giày ba thước đâu phải chỉ vì một ngày lạnh. Nụ cười trên môi Bạch Tầm Âm có chút cô độc. Thật ra tiếc nuối duy nhất của cô chính là lúc Bạch Hồng Thắng ra đi, cô còn chưa trưởng thành, chưa thể chủ động làm được điều gì cho ông. Bà vẫn luôn yêu thương con như vậy. Bạch Tầm Âm nhìn ảnh chụp trên bia mộ, thì thào nói, con biết ba không yên tâm để con sống một mình, ba luôn muốn tìm một người có thể chăm sóc con thay ba. Cho nên con đưa anh ấy tới gặp ba đây. Ý thức được sự tán thành nào đó trong lời Bạch Tầm Âm nói, hô hấp Dụ Lạc Ngâm cứng lại, chậm rãi quỳ gối xuống bên cạnh Bạch Tầm Âm. Lúc này nói gì cũng phí công, anh chỉ cần yên lặng gọi một tiếng ba trong lòng là được rồi. Bà yên tâm, con nhất định sẽ đối xử thật tốt với Âm Âm, cẩn thận tỉ mỉ như khi ba vẫn còn vậy. Lúc rời khỏi đỉnh núi, Dụ Lạc Ngâm cõng Bạch Tầm Âm xuống. Anh dùng khăn giấy lau đi bùn đất trên đầu gối của cô, lúc này mới phát hiện đầu gối của cô đã đỏ lên. Dụ Lạc Ngâm đau lòng, không muốn cô tự leo xuống, rứt khoát cõng cô luôn. Bạch Tầm Âm phản kháng không thành công, thấy người xung quanh cũng không để ý tới hành động của hai người, đành hưởng thụ tấm lưng rộng lớn vững chắc của anh. Ghé đầu vào tay anh, cụp mắt nhìn cỏ xanh trên bậc thang, vô cùng tận hưởng. Về nhà phải ăn nhiều cơm vào. Dụ Lạc Ngâm nâng cô lên, có chút bất mãn. Nhưng không có trọng lượng vậy. Bạch Tầm Âm mỉm cười không nói, cánh tay mảnh khảnh ôm lấy vai anh. Thật ra lúc vừa rồi khi Dụ Lạc Ngâm tránh đi, cô còn lặng lẽ nói một câu cho Bạch Hồng Thắng nghe. Bà, anh ấy đã từng là ảo tưởng nhân gian của con đấy. Bây giờ chúng con đã ở bên nhau rồi. Chỉ là đương nhiên không thể nói lời này cho Dụ Lạc Ngâm nghe, nếu không anh lại hất mặt lên trời mất. Ngày 15 mỗi tháng, Dụ gia đều tổ chức một buổi gặp mặt gia tộc, là ông cụ phía trên yêu cầu. Nói hay hơn thì là dĩ hòa vi quý, không quan tâm việc làm ăn lớn tới đâu hay leo tới vị trí nào, mà là người nhà thì không thể quên nhau. Tuy rằng không biết người ngoài ý như thế nào, nhưng bởi vì buổi tiệc mỗi tháng một lần này, quan hệ giữa mọi người trong Dụ gia đúng là tốt hơn những gia tộc khác. Có lẽ là vì từ trên xuống dưới, từ người già tới người trẻ nhỏ, ai ai cũng có năng lực chăng. Hôm nay là ngày 15 tháng 8, Dụ Lạc Ngâm dẫn Bạch Tâm Âm về nhà. So với anh cả là Dụ Thời Khâm, thường xuyên dẫn các thiên kim hào môn trở về, Dụ Lạc Ngâm lại chưa từng dẫn theo con gái về nhà. Cho nên vừa mới vào cửa, mọi người đã dồn hết sự chú ý lên người anh. Thậm chí ông cụ Dụ đã sớm thoái vị. Dụ Thiên Kiêu đã nghe nói hôm nay Dụ Lạc Ngâm sẽ dẫn bạn gái về nhà cũng xuất hiện. Ông cụ kéo lão phu nhân ngồi vị trí chủ vị, mái tóc hoa dâm chảy chút gọn gàng. Năm tháng để lại trên mặt ông không ít nếp nhăn, lại không thể nào mài mòn cặp mắt giống như chim ưng kia. Cuộc đời Dụ Thiên Kiêu đã gặp không ít kiểu người, sóng gió ông đã phải trải qua còn nhiều hơn số bữa cơm mà đám nhóc con này ăn. Người nào tính cách như thế nào, ông cụ chỉ nhìn một cái là có thể thấy rõ. Bất cứ ai đối diện với ánh mắt ông cũng đều sợ sệt lo lắng. Nhưng Dụ Thiên Kiêu lại phát hiện, cô bạn gái Dụ Lạc Ngâm mang tới lại không hề kiêu ngạo, cũng chẳng xu nịnh. Bởi vì tham dự tiệc nhà, Bạch Tầm Âm trang điểm rất khéo léo, lễ phục trang nhã màu hồng nhạt, cắt may tỉ mỉ. Cô rất ít khi ăn mặc sang trọng thế này, chỉ toàn vào lúc đi cùng Dụ Lạc Ngâm. Tuy rằng không quen, nhưng cũng không cảm thấy khó khăn. Đối diện với ánh mắt của Dụ Thiên Kiêu, Bạch Tầm Âm chỉ nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh chào hỏi. Giống như cô chỉ tới làm khách, thăm hỏi, đối mặt với ông cụ mà vô vàn người muốn lôi kéo quan hệ. Thái độ không khẩn trương cũng không nịnh hót. Đáy mắt Dụ Thiên Kiêu xẹt qua sự tán thưởng, mặt lại không tỏ vẻ gì khác nên yên lặng dùng cơm. Có ông ở đây, bàn cơm của Dụ gia lúc nào cũng yên tĩnh, không một ai dám nói chuyện. Dụ Thời Điềm ngồi phía cuối, cách bao người lo lắng nhìn Bạch Tầm Âm, thừa dịp không ai chú ý tới mình, yên lặng gửi tin nhắn cho cô. Điện thoại của Bạch Tầm Âm đặt trong tầm tay, màn hình sáng lên xuất hiện thông báo. Chị yêu tự cầu phúc đi, ông nội siêu đáng sợ. Hài, đúng là trẻ nhỏ mà. Bạch Tầm Âm không nhịn được cười, không cho là đúng. Mọi người chỉ sợ hãi khi làm ra chuyện gì chột dạ mà thôi. Mà cô lại rất yên tâm thoải mái, bây giờ chỉ là tới nhà bạn trai thăm hỏi mà thôi, đương nhiên không cần phải khẩn trương làm gì. Bữa cơm nặng nề rất nhanh đã kết thúc. Dụ Lạc Ngâm từ từ mở miệng. Ông nội, sao hôm nay ông lại tới đây? Trong đám trẻ của Dụ gia cũng chỉ có anh là dám vuốt râu hùm ông cụ mà thôi. Con nói xem. Cuối cùng Dụ Thiên Kiêu cũng mở miệng. Không khí căng thẳng xung quanh cũng được thả lỏng không ít. Ông cụ cũng không để ý đến, dùng tay lau miệng rồi liếc Dụ Lạc Ngâm một cái. Thằng nhóc con, lần đầu tiên dẫn cháu dâu về nhà, sao ông có thể không tới được? Dụ Thiên Kiêu không mở miệng thì thôi, vừa nói đã dùng từ cháu dâu, khiến bao người ngồi dưới lắp bắp kinh hãi. Lúc này ông cũng biểu lộ ra sự coi trọng của mình với Dụ Lạc Ngâm, thứ hai là sự khẳng định với Bạch Tầm Âm. Ông nội, ông đúng là biết dát vàng lên mặt con đấy. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, tay nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ bên cạnh. Con còn chưa cầu hôn thành công đâu. Trên thực tế anh còn không dám cầu hôn. Ai mà biết ông cụ lại nói thẳng ra vậy chứ. Hả? Ánh mắt sắc bén của Dụ Thiên Kiêu nhìn về phía Bạch Tầm Âm, cố gắng tỏ vẻ ôn hòa. Cô gái nhỏ, con không hài lòng với thằng cháu trai vô dụng của ông sao? Động tác trên tay Bạch Tầm Âm khựng lại, sau đó cô ngẩng đầu lên đón nhận ánh mắt của Dụ Thiên Kiêu. Lý do con tạm chưa nghĩ tới chuyện kết hôn có rất nhiều. Tuổi còn trẻ, muốn chuyên tâm vào công việc, muốn hiểu biết đối phương hơn. Bạch Tầm Âm cười cười, uyển chuyển đáp, nhưng không có chuyện không hài lòng với Dụ Lạc Ngâm, còn thích bác sĩ vô dụng này. Thưa ông, hà tất gì mà ông phải coi nhẹ cháu trai mình chứ? Hiển nhiên là cô đang rất bất mãn với hai chữ vô dụng mà ông cụ nói. Giọng nói mềm mại khách khí nhưng lại mang ý phản kích. Dụ Lạc Ngâm bên cạnh hưởng thụ được nở nụ cười. Ở trong mắt người khác, thoạt nhìn như là ăn cơm mềm vậy. Dụ Thiên Kiêu hận sắt không thành thép liếc anh một cái. Ông đã nhìn ra cháu trai mình bị cô gái lợi hại trước mắt nắm trong lòng bàn tay rồi, lại không khỏi cảm thán, đúng là người trẻ tuổi bây giờ, đúng là nhân tài truyền từ đời này sang đời khác. Ông có thể khiến cho rất nhiều người sợ mình, nhưng lại không khống chế được những người không sợ mình. Thời gian một bữa cơm, Dụ Thiên Kiêu đã hiểu rõ Bạch Tầm Âm là người như thế nào. Ánh mắt tán thưởng bạn gái của Dụ Lạc Ngâm. Chị ơi, em vừa mới nghe lén được ông nội nói chuyện với bác cả, với ba em đấy. Thời gian dùng trà, Dụ Thiên Kiêu gọi hai người con trai vào thư phòng. Nhân lúc Dụ Lạc Ngâm không ở đây, Cố Uyển cũng đi uống trà với chị em dâu. Dụ Thời Điểm vội vàng chạy tới ghé sát vào tai Bạch Tầm Âm mật báo, không giấu nổi ý cười. Em nghe thấy ông nội khen chị. Chị yêu của em đúng là lợi hại quá mà. Ông nội em hiếm khi hài lòng với ai lắm đó. Nói rồi không biết Dụ Thời Điểm lại nhớ tới điều gì, kiêng kỵ như bịt miệng mình. Cô gái nhỏ thanh xuân rào rạt, trên mặt là vẻ ngây thơ. Bạch Tầm Âm yên lặng lắng nghe, chỉ nghiêng đầu mỉm cười, cũng không vui mừng cho lắm. Điềm Điềm, chờ tới khi em gặp được người mình thích thì sẽ biết. Bạch Tầm Âm dừng một chút rồi nói tiếp. Em chỉ để ý mỗi người đó mà thôi. Nhiều người cho rằng chuyện tình yêu không phải là chuyện của riêng hai người, nhưng chị không cho là vậy. Cho nên cô không để ý tới cái nhìn của gia đình Dụ Lạc Ngâm về cô. Họ vừa lòng hay ghét bỏ cô cũng không quan tâm. Bạch Tầm Âm chỉ để ý tới anh, mới nguyện vì anh mà vượt qua mọi chông gai. Dưới ánh mắt cái hiểu cái không của Dụ Thời Điểm, Cố Uyển đã đi tới cười nói với Bạch Tầm Âm. Tầm Âm, tuy rằng đây là lần đầu tiên chính thức gặp mặt người lớn, nhưng Cố Uyển vẫn rất khách khí. Ông nội là Câm muốn nói vài câu với con ở trong thư phòng, con thấy có tiện không? Cô cũng đã tới đây rồi, con có gì không tiện đâu. Bạch Tầm Âm khẽ vỗ lên tay Dụ Thời Điểm, thong thả ung dung đứng dậy gật đầu. Được ạ. Nói xong thì đi theo Cố Uyển lên lầu, tới thư phòng của Dụ Thiên Kiêu. Vừa rồi ý cô bảo là Dụ Thời Điểm nói với Dụ Lạc Ngâm một tiếng, sợ nếu anh không tìm thấy mình sẽ sốt ruột. Cố Uyển cũng hiểu rõ, lúc lên lầu thì thấp giọng ôn hòa nói với Bạch Tầm Âm. Lạc Ngâm vừa mới đi lấy rượu giúp ông cụ rồi. Xem ra là cố ý để Dụ Lạc Ngâm đi chỗ khác, một mình xem xét cô. Bạch Tầm Âm cũng không sợ hãi, khóe môi nở nụ cười thoải mái. Chờ đi đến thư phòng của Dụ Thiên Kiêu, cô mới phát hiện bên trong căn phòng rộng lớn như vậy, không chỉ có mình ông cụ mà còn có vợ ông, Dụ Viễn, Dụ Phàn và tất cả mọi người. Trông như là thẩm vấn vậy. Tầm Âm tới rồi, mau ngồi đi. Tuy rằng là người trong nhà nhưng khí chất trên người Dụ Phàm ôn hòa hơn nhiều so với Dụ Thiên Kiêu và Dụ Viễn. Tựa như Dụ Thời Khâm và Dụ Lạc Ngâm có tính cách trái ngược nhau vậy. Ông vừa thấy Bạch Tầm Âm bước vào, sợ một cô gái như cô sẽ khẩn trương sợ hãi khi gặp nhiều người lớn, vội vàng lên tiếng. Mọi người chỉ tùy tiện nói vài câu thôi mà. Cảm ơn chú ạ. Bạch Tầm Âm khách khí cảm ơn, tìm một chỗ để ngồi xuống, thái độ bình tĩnh thong dong. Mọi người tìm cháu tới là vì muốn hỏi điều gì sao? Không khí rơi vào yên lặng lạ thường. Một lúc sau Dụ Thiên Kiêu mới mở miệng trước, lời nói khách khí. Thật ra cũng không có gì, con là người đầu tiên Lạc Ngâm dẫn về nhà. Theo lý mà nói thì hẳn là nên bàn chuyện cưới hỏi cho hai đứa, cho nên ông muốn hiểu con hơn một chút. Bạch Tầm Âm nghiêng đầu. Ba con đã qua đời, mẹ sống của bà ngoại ở Trấn Cổ bên cạnh Lâm Lan, cơ thể khỏe mạnh, đang học tiến sĩ tại Lan Đại. làm việc ở viện nghiên cứu, những chuyện này viện trưởng Cố đều biết rồi, còn có câu hỏi nào không ạ? Tư liệu về cô rồi sẽ có người đặt tới bàn của Dụ Thiên Kiêu. Cứ đơn giản nói về bản thân mình trước rồi tính. Gia thế của cô trong sạch, cũng không có việc gì khuất tất cần phải giấu giếm. Thật ra hôm nay con tới đây cũng mang theo một phần quà. Trong sự yên tĩnh, ánh mắt của Bạch Tầm Âm nhìn về phía Dụ Viễn. Trước ánh mắt kinh ngạc của ông, cô cúi đầu lấy một chiếc USB trong túi ra. Dụ Lạc Ngâm đã từng nói với con về công việc trong nhà liên quan tới thị trường tài chính. Thật ra ngành học của con và công việc này cũng không liên quan gì tới nhau cả, nhưng có một số việc con có thể hỗ trợ. Bạch Tầm Âm đứng dậy, cầm USB đi tới trước mặt Dụ Viễn. Đây là động thái dòng vốn của tập đoàn Phong Dương trên thị trường chứng khoán một năm qua. Nó có thể phản ánh trực tiếp xu hướng sau này để dễ dàng quan sát. Đây cũng là quà gặp mặt của con. Đó là nguyên nhân tại sao ngày đó đi dạo phố với A Mạc và Lưu Ngữ Phù, cô lại hỏi Thịnh Văn về tập đoàn Phong Dương. Bạch Tầm Âm biết Dụ gia không phải là nơi dễ dàng gì. Chỉ là cô đã quyết định ở bên Dụ Lạc Ngâm, vậy thì tất nhiên phải giúp đỡ người nhà anh. Chỉ khi mạnh mẽ hơn bọn họ thì mới được tôn trọng, ngoan ngoãn nghe lời sẽ không có ích gì. Thứ Bạch Tầm Âm muốn không phải là làm lơ, mà là coi trọng. Cho nên cô mình nghĩ ra quà gặp mặt là mô hình thị trường chứng khoán này. Đây là thứ có thể mang lại tiền lời cho công ty Dụ gia. Đương nhiên mọi người cũng sẽ nhìn cô với con mắt khác. Bạch Tầm Âm biết, về mặt học thuật thì Cố Uyển còn cao siêu hơn mình, nhưng xét về cùng lĩnh vực nghiên cứu của hai người khác nhau, cho nên chỉ có cô mới làm được mô hình này. Mà trong quá trình hoàn thiện mô hình, cô đã nhờ bên phía Thịnh Văn giúp đỡ không ít, đương nhiên cũng phải báo đáo. Chỉ là trong khoảng thời gian này, số lần cô liên hệ với Thịnh Văn tương đối nhiều, thỉnh thoảng bị Dụ Lạc Ngâm bắt được sẽ ghen tị. Rốt cuộc em và cậu ta có gì để nói? Chuyện làm ra mô hình này Bạch Tầm Âm không hề nói với ai cả, đương nhiên Dụ Lạc Ngâm cũng không biết. Buổi tối nọ còn quấy rầy cô. Bạch Tầm Âm, anh ghen tị. Cô đành phải buông điện thoại, khẽ xoa đầu chó. Vậy phải làm sao bây giờ? Còn cần anh phải dạy em làm sao để thương hoa tiếc ngọc sao? Dụ Lạc Ngâm cực kỳ không biết xấu hổ, hợp tình hợp lý chỉ lên môi mình. Hôn một cái là được rồi. Chuyện xảy ra sau khi hôn thì không cần nói cũng biết. Bạch Tầm Âm nhớ lại quá trình làm ra mô hình này, không khỏi cười khẽ, đuôi lông mày lạnh nhạt cùng ánh lên vẻ dịu dàng. Mà không riêng gì Dụ Viễn và Dụ Phàm, ngay cả ông cụ Dụ nghe được cũng có chút kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Trên thực tế, thái độ của bọn họ không phải chất vấn hay thẩm vấn gì đó, ngược lại chỉ là muốn hỏi thăm tính toán tương lai của Bạch Tầm Âm và Dụ Lạc Ngâm mà thôi. Chỉ là đứng trên địa vị cao lâu rồi, cũng không biết thái độ của bản thân vô cùng trịnh thượng, lại bị cô gái nhỏ ngoài mềm trong cứng trực tiếp làm cho kinh ngạc. USB này chưa đủ để tỏ rõ thái độ của cô sao? Ngay cả chuyện giữa cô và Dụ Lạc Ngâm, bọn họ còn cần phải hỏi sao? Đây... Dụ Viễn nhìn USB trong tay, chân tay không khỏi luống cuống. Sao chú có thể nhận thứ này được chứ? Thứ trong tay ông là ước mơ của không biết bao nhiêu doanh nghiệp đầu tư, nhưng mà ai ngờ tới lại có được từ tay một cô gái nhỏ chứ? Ngài Dụ, đây là quà cho chú và người trong nhà. Bạch Tầm Âm cười nhạt. Chú là ba của Dụ Lạc Ngâm, không cần phải ngại. Đây là điều nên làm. Nói xong thì cô nhìn về phía Dụ Thiên Kiêu. Ông còn câu hỏi gì không ạ? Còn hỏi gì được nữa chứ? 3 phút sau Bạch Tầm Âm đứng dậy, rời khỏi thư phòng, để lại không gian cho nhà họ tiêu hóa thông tin. Nhưng sau khi mở cửa mới phát hiện Dụ Lạc Ngâm đang cười đứng trên hành lang. Thật ra anh cũng không đi lấy rượu, mặt mày vui vẻ nhìn cô. Bạch Tầm Âm bị sự xuất hiện đột ngột của anh dọa sợ, chậm nửa nhịp mới đóng cửa thư phòng lại. Cô đi qua thấp giọng hỏi, không phải anh đi lấy rượu sao? Lấy rượu gì chứ? Nghe mẹ anh nói cũng đã biết là có việc muốn anh tránh mặt rồi. Dụ Lạc Ngâm cúi người, môi chạm lên trán Bạch Tầm Âm. Vốn dĩ rút ruột muốn chạy tới cứu em, ai ngờ. Cách một cánh cửa anh đã biết cô gái nhỏ của mình có thể tự mình xử lý, còn có thể khiến mấy người trong kia nghẹn lời, không nói được gì. Bé cưng, Dụ Lạc Ngâm cười thành tiếng, giọng nói lười biếng mang theo lưu luyến. Sao em lợi hại thế nhỉ? Cuối cùng anh cũng biết vì sao khoảng thời gian trước cô lại thường xuyên liên lạc với Thịnh Văn như thế rồi. Em tốt với anh quá thì phải làm sao bây giờ? Giọng nói của Dụ Lạc Ngâm thấp như cố đè nén, lại nói ra lời âu yếm. Anh thấy chứ lấy thân ra để báo đáp thì chẳng có gì cách nào khác rồi. Bạch Tầm Âm không khỏi buồn cười. Được thôi. Cô thu hồi ý cười trên môi, nghiêm túc gật đầu. Vậy thì về nhà nấu cơm em ăn. Cơm ở Dụ gia không ngon tí nào, một bàn tiệc cũng chẳng bằng cơm nhà. Đầu bếp Dụ Lạc Ngâm tự tay nấu. Nếu như được chọn lại một loại báo đáp Vậy thì chắc chắn Bạch Tâm Âm sẽ chọn Dụ Lạc Ngâm làm đầu bếp cho mình cả đời. Nguyện vọng bình dị giản đơn, nhưng đó mới là cuộc sống. Có lẽ khi đã quen với cuộc sống đầm ấm, rồi sẽ rất khó quay về khoảng thời gian cô độc lạnh lẽo. Cô đã sống trong sự cô độc đó suốt 6 năm trời, nhưng thật may mắn, Dụ Lạc Ngâm lại là người kéo cô ra khỏi đó. Hemingway đã từng nói, trừ khi bạn là đấu sĩ bỏ tót, nếu không, không có cuộc sống của ai là chỉ có tiến không có lùi. Nhưng nếu là hai người tay trong tay, cùng tiến cùng lùi, cho dù thế nào cũng sẽ tốt hơn một người rất nhiều. Tuần cuối tháng 8, Lâm Lan tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường Tam Trung. Tam Trung là trường học lâu đời, 50 năm cũng không phải là con số bình thường, mà là một cột mốc lịch sử nửa thế kỷ. Vu Thâm từng là chủ nhiệm lớp bọn họ, nhắn tin trong nhóm chat, nói rằng ai có thể tới thì đều phải tới. Mà đương nhiên, Dụ Lạc Ngâm và Bạch Tâm Âm cũng phải cho lớp một năm có chút mặt mũi. Với mỗi một đôi quen biết nhau ở Tam Trung, rồi tu thành chính quả, nơi đó không chỉ là một trường cấp 3, mà còn là như là miếu nguyệt lão vậy. Ngày kỷ niệm thành lập trường rơi vào cuối tuần. Sáng sớm A Mạc đã gọi điện thoại thúc giục Bạch Tâm Âm nhanh chóng đến đây để tụ họp với mọi người. Cô còn đang ngáy ngủ, nằm trên giường. Vừa định đáp lại cô ấy thì cổ họng lại khẽ ưm một tiếng. Giọng nói lạnh lạnh bình thường lúc này lại lưu luyến, quyến rũ. Bạch Tâm Âm lập tức tỉnh táo, vội vàng che miệng lại. Đôi mắt ngập nước, trừng Dụ Lạc Ngâm vừa mới trêu đùa mình. Cô dùng đầu gối kẹp chặt bàn tay đang làm bậy của anh. Đôi môi yên lặng, khép mở, dùng khẩu hình nói, anh muốn chết à? Dụ Lạc Ngâm thực hiện được trò xấu cũng đã thỏa mãn, tùy ý cười khẽ đứng dậy, rửa mặt, để lại cơ hội cho cô nói chuyện điện thoại. Bạch Tâm Âm khẽ thở phào một hơi. Này, Âm Âm, sao cậu không nói gì? Có lẽ là bên kia quá ồn, A Mạc cũng không nghe rõ tiếng kêu xấu hổ của Bạch Tâm Âm. Còn lớn tiếng lải nhải. Cậu còn đang ngủ đấy à? Alo, alo, alo. Tớ dậy rồi. Bạch Tâm Âm vội vàng đáp lại. Để bảo vệ màng tai nên đưa điện thoại ra xa. Vừa mới ngủ dậy, bây giờ chuẩn bị đi đây. Đuổi được A Mạc, cô mệt mỏi ném điện thoại lên đầu giường. Gần đây cô rất lười biếng, không phải là do sa đọa, mà là ai đó đã khai trai xong quá hung mãnh, khiến cô nghĩ tới việc ở riêng với anh luôn rồi. Thật sự là người này không biết tiết chế là cái gì. Căm giận nghĩ vậy, kẻ đầu sỏ đã ra khỏi toilet. Mái tóc đen ướt đẫm, vài sợi tóc che khuất đôi mắt của anh. Anh nhìn về phía Bạch Tâm Âm đang ngồi trên giường. Cô sửng sốt một chút, sau đó vội dùng chăn bọc kín mình, nghiêm túc nói, cách xa em ra một chút. Dáng vẻ sợ hãi, thú tính quá độ của Dụ Lạc Ngâm vô cùng cảnh giác. Trong lòng Dụ Lạc Ngâm không nhịn được thầm nói, đáng yêu chết mất. Anh cười không nói gì, đi tới trước vali mình mang tới. Anh chuyển đến ở nhà Bạch Tâm Âm đã được một khoảng thời gian. Sợ tủ quần áo của cô gái nhỏ đã chật nên hầu hết quần áo vẫn còn đặt trong vali. Còn vì sao lại không thay một cái tủ to hơn? Đối với Bạch Tâm Âm thì là lười, còn với Dụ Lạc Ngâm là anh muốn chờ tới khi có danh phận, hai người sẽ đổi một căn phòng lớn hơn. Anh hơi cúi người, đường cong duyên dáng, sau đó dưới ánh mắt thưởng thức của Bạch Tâm Âm lấy ra một chiếc áo đồng phục màu xanh trắng ra. Bạch Tâm Âm nhìn thấy thì ngẩn người. Trong tay Dụ Lạc Ngâm đang cầm bộ đồng phục cấp 3 của bọn họ. Anh tìm được trong tủ quần áo sao? Nghĩ tới bí mật trong tủ quần áo của mình, ngón chân Bạch Tâm Âm cuộn lại xấu hổ. Quen không? Giọng nói của Dụ Lạc Ngâm mang theo ý cười, ghé sát tai Bạch Tâm Âm rồi hôn cô một cái. Chúng ta mặc áo đồng phục tham gia dự lễ kỷ niệm đi. Không có bộ đồ nào ý nghĩa hơn, còn rất đơn giản thoải mái nữa. Bạch Tâm Âm ngượng ngùng đối diện với ánh mắt của anh, căng thẳng hỏi, anh có phải anh trộm lấy được trong tủ quần áo của em không đấy? Sớm nên nghĩ đến rồi, ở với nhau lâu như vậy, Dụ Lạc Ngâm chắc hẳn cũng đã phát hiện chiếc áo đồng phục thuộc về anh năm đó. Đồ ngốc này. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười, giơ áo đồng phục ra trước mắt cô. Em nhìn kỹ lại xem, đây là áo nam hay nữ? Lúc này Bạch Tâm Âm mới tập trung nhìn kỹ, phát hiện đây không phải là chiếc áo của Dụ Lạc Ngâm mà cô cất giấu, mà là áo đồng phục năm đó của cô. Trên cổ tay áo còn có dấu vết do cô để lại. Bạch Tâm Âm kinh ngạc chớp mắt, lông mi khẽ run, cô lẩm bẩm hỏi, anh tìm thấy ở đâu đấy? Cũng không có gì khó khăn lắm, chỉ là đi về trấn cổ một chuyến, hỏi xin Quý Tuệ Dĩnh là được rồi. Dụ Lạc Ngâm không đáp, chỉ cười, anh cảm thấy mình cũng nên cất giấu một thứ thuộc về em mới được. Bạch Tâm Âm không nói gì, chỉ yên lặng ôm lấy cổ anh, ngoan ngoãn hôn lên mặt anh một cái. Cô rất ít khi làm nũng, mà làm nũng cũng chẳng thể so được với Dụ Lạc Ngâm, chỉ ngoan ngoãn như một bé mèo vậy. Nhưng Dụ Lạc Ngâm cũng rất thỏa mãn rồi. Sau khi ăn xong xuôi, hai người mặc chiếc áo đồng phục quen thuộc, một lớn một nhỏ đứng trước gương, giống như quay trở về thời niên thiếu xưa vậy. Nhưng dù sao vẫn còn lại dấu vết của năm tháng. Điều đó cũng không thể hiện quá rõ ràng trên khuôn mặt, mà là mặc đồng phục cấp 3 cũng có thể nhìn ra vẻ trưởng thành động lại trên người cả hai. Bạch Tầm Âm thì đỡ hơn một chút, công việc của cô cũng không va vấp với xã hội quá nhiều, khí chất vẫn đơn thuần như cũ, tóc buộc đuôi ngựa, có thể nhầm lẫn với học sinh cấp 3 thật sự. Chỉ là quá xinh đẹp rồi. Dụ Lạc Ngâm lại không giống vậy, khuôn mặt anh vẫn tuấn tú văn nhã như xưa, khí chất lại khiến người ta phải ngước nhìn. Chỉ là Bạch Tầm Âm còn nhớ, hồi học cấp 3 trông anh xấu xa hơn nhiều, bây giờ đã dịu đi rồi. Chậc chậc. Dụ Lạc Ngâm nhìn bản thân trong gương, cằm đặt trên vai Bạch Tầm Âm, cảm thán. Bỗng nhiên cảm thấy mình như quả dưa chuột già, phải quét sơn xanh lên vậy. Thật là. Lúc ăn cơm, A Mạc lại gửi tin nhắn thúc giục. Hai người cũng không chậm trễ nữa mà lái xe tới. Nhưng công việc của Dụ Lạc Ngâm lại thường xảy ra tình huống đột xuất, không thể bị không tới được. Xe đi được nửa đường, điện thoại lại nhận được thông báo từ bệnh viện. Dụ Lạc Ngâm nhíu mày, trực tiếp nghe máy. Đầu bên kia sút ruột. Lạc Ngâm, mau tới đây, bên phía Đông Kiều xảy ra tai nạn xe cộ, cần phẫu thuật gấp. Anh nghe xong thì sắc mặt trở nên nặng nề, lập tức dừng xe ven đường. Bé ngoan, em lái xe đến trường trước nhé. Dụ Lạc Ngâm xuống xe rồi vòng qua ghế phụ, hôn Bạch Tầm Âm một cái, giọng nói nôn nóng. Anh bắt xe tới bệnh viện, nếu xong sớm sẽ qua sớm với em. Trong giọng nói ít nhiều cũng có sự bất đắc dĩ, nhưng cũng chẳng còn cách nào, đây là công việc của một bác sĩ. Bạch Tầm Âm nhìn theo bóng lưng của Dụ Lạc Ngâm, thấy anh đi rồi cô mới xuống xe, vòng qua ghế lái rồi đi tới Tam Trung. Không thể không nói, chiếc xe này của Dụ Lạc Ngâm vẫn là rất có phong cách. Dừng ở cổng lớn cũng khiến cho không ít người chú ý, còn có vài nam sinh mặc đồng phục cách đó không xa ríu rít khen ngầu. Bạch Tầm Âm cười cười, đỗ xe rồi đi theo dòng người vào trong. Cuối tháng 8, vừa hay cũng đã 7 năm không quay về nơi này, nhưng cô lại vẫn nhớ rõ ràng từng chỗ trong trường học. Khu dạy học, sân thể dục, sân vận động, nhà ăn, còn có khu dạy học cũ mà Dụ Lạc Ngâm thường xuyên hẹn gặp. Mỗi bước đi của Bạch Tầm Âm đều nhớ lại về những ngày đã qua. Mãi cho đến khi cô tới khu dạy học chính, mấy năm nay tòa nhà này đã được sửa chữa lại, ngày càng rộng lớn. A Mạc, Thịnh Văn, Chu Tân Tùy, Lục Dã, Lê Uyên, Lưu Ngữ Phù, bọn họ đều ở đó, tự như một bức tranh xưa cũ hiện ra trước mắt vậy. Trời ơi, Âm Âm, cậu tìm được đồng phục ở đâu thế? A Mạc thấy cô thì hai mắt tỏa sáng, vội vàng chạy tới gào thét. Ôi trời ơi, trông quá non, thế này là có thể đứng với mấy đứa nhóc kia rồi, biết vậy tớ cũng mặc đồng phục tới. Thịnh Văn ôm lấy bả vai cô ấy, yên lặng dính người. Chị dâu, bây giờ đám Lệ Uyên cũng đều gọi cô như vậy, nhìn thấy Bạch Tầm Âm tới đây một mình thì có hơi buồn bực. Anh Dụ đâu ạ? Bạch Tầm Âm đã dần quen với xưng hô này, cười nói, bệnh viện có điện thoại gấp. Người xung quanh đều hiểu rõ, nhưng cũng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Này là kỷ niệm 50 năm thành lập trường, nghe nói buổi tối có bắn pháo hoa đó. Lục Dã ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mấy người lãnh đạo chắc cũng tới rồi, lát nữa anh Dụ có tới kịp được không? Bạch Tầm Âm nói, anh ấy nói xong việc sẽ tới ngay. Bọn họ còn đang mặc đồ đôi nữa, cũng không biết người trong bệnh viện nhìn thấy Dụ Lạc Ngâm mặc đồng phục chạy tới sẽ cảm thấy thế nào nữa. Thật ra ngày kỷ niệm thành lập trường cũng chỉ là một ngày thăm hỏi thầy giáo và tụ tập bạn bè. Mấy người bọn họ tới gặp chủ nhiệm lớp một chút rồi tới nhà ăn ăn trưa. Thời gian chớp mắt đã tới buổi chiều. Này, không biết Lê Uyên có được chìa khóa từ đâu. Làm mặt quỷ hưng phấn nói với bọn họ, muốn về lớp năm đó xem thử không? Lớp 12/1, lớp chọn đấy. Trừ cậu ta và Lục Dã ra, ai nấy cũng sửng sốt nhìn nhau, ngò ngoe dục dịch. Bởi vì trừ Lê Uyên và Lục Dã ra thì mấy người còn lại đều học lớp chọn cả. Vậy có được không? Tâm tư Lưu Ngữ Phủ kín đáo, có chút lo lắng hỏi. Tùy tiện vào phòng học ư? Lê Uyên nhún vai, hợp tình hợp lý. Dù sao cũng không có đứa nhóc nào học, còn chưa chính thức khai giảng nữa. Thịnh Văn hỏi cậu ta, cậu lấy chìa khóa ở đâu ra thế? Ha ha, các cậu không cần quan tâm chuyện này. Lê Uyên rất chi là đắc ý, anh đây có cách mà. Cậu ta tự xưng là anh, khiến mấy người ngồi đây cũng thấy buồn nôn. Thôi được rồi. Cuối cùng vẫn là Chu Tân Tùy giải quyết dứt khoát. Vậy đi thôi. Thật ra bọn họ cũng không muốn làm gì cả, chỉ muốn đi xem thử, hồi tưởng lại năm đó mà thôi. Cánh cửa gỗ quen thuộc bị mở ra, mấy người bọn họ đi vào. Văn phòng học to lớn lại mang tới cảm giác chen chúc. Bạch Tầm Âm đi tới vị trí năm đó mình ngồi, phát hiện bàn ghế đều đã được thay đổi, so với năm đó thì thoải mái hơn nhiều. Khi đó cô và Dụ Lạc Ngâm ngồi một trước một sau, lúc nào anh cũng đá nhẹ ghế của cô, phát ra tiếng kêu khè khẽ. Bạch Tầm Âm đắm chìm trong hồi ức, không chú ý tới điện thoại trong túi áo đồng phục đang đổ chuông. Dụ Lạc Ngâm xong việc đuổi tới nơi thì không tìm được ai cả, lại không gọi được cho Bạch Tầm Âm, đành phải dầu dĩ nhắn tin hỏi Chu Tân Tùy xem bọn họ đang ở đâu. Cũng may Chu Tân Tùy đáng tin tưởng, rất nhanh đã trả lời tin nhắn: vợ mày ở phòng học, tao với bọn A Dã qua sân bóng rổ rồi. Có lẽ trời sinh con trai đã có tế bào vận động, dù là lúc nào cũng thích chơi bóng rổ. Giống như người ta đã từng nói, trở về vẫn là thiếu niên. Nhưng từ khi Dụ Lạc Ngâm hiểu chuyện đã không thích kiểu vận động đổ mồ hôi này rồi. Tuy rằng không thích, nhưng cũng không phải là không biết gì. 3 năm cấp 3 anh chỉ chơi bóng rổ có vài lần, mỗi lần trong đó là để hấp dẫn sự chú ý của Bạch Tầm Âm. Dụ Lạc Ngâm tùy ý cười một tiếng, cất điện thoại rồi chạy tới khu dạy học. 7 năm trôi qua, khu dạy học được sang sửa lại một lần, nhưng cầu thang vẫn được giữ nguyên. Khi bước lên sẽ phát ra tiếng vang. Đi đến ngã rẽ lầu 2, từ phía trên là có thể nhìn thấy sân bóng rổ bên dưới. Đám Lê Uyên đã không còn là những cậu nhóc 17-18 tuổi nữa, mà còn là đám dưa chuột già ôm bóng đuổi bắt nhau. Dụ Lạc Ngâm không nhịn được cười nhạo một tiếng, tâm huyết dâng trào, dựa vào lan can nhìn một lát, ngón tay thon dài vô thức lấy một điếu thuốc lá ra rồi cắn lên môi. Thế nhưng anh lại không mang theo bật lửa, chỉ là đành cắn mà không được hút. Dụ Lạc Ngâm cụp mắt nhìn đám bạn đang vụng về chơi bóng ở sân thể dục, trong lòng còn chưa kịp nảy sinh cảm giác thời gian trôi qua thật nhanh, bên tai lại truyền tới tiếng chân nhẹ nhàng, có người đi xuống cầu thang. Bạch Tầm Âm rời khỏi phòng học để xuống lầu, bắt gặp thiếu niên miệng cắn một điếu thuốc dựa vào lan can ở ngay ngã rẽ hành lang. Trong nháy mắt, thời gian giống như xếp chồng lên nhau, dường như Dụ Lạc Ngâm vẫn y như vậy, y như lần đầu gặp mặt, mặc đồng phục mà dám hút thuốc trong trường, thiếu niên tỏa sáng mà kiêu ngạo. Bạch Tầm Âm ý thức được mình thật sự là người coi trọng sắc đẹp, bởi vì lần đầu gặp mặt cô đã bị khuôn mặt kia của Dụ Lạc Ngâm hấp dẫn. Từ đó về sau, lúc nào cũng bất giác chú ý tới anh. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ là bởi vì thích. Nhất kiến trung tình. Dụ Lạc Ngâm nghiêng đầu nhìn thấy Bạch Tầm Âm đã đi xuống, mái tóc che khuất, đôi mắt lười biếng cong lên. Tới đây. Đây là lời anh nói với cô bây giờ. Mà 7 năm trước, sau khi Dụ Lạc Ngâm bắt được thiếu nữ nghe lén lại hỏi cậu tên gì. Nhưng mà hôm đó cô là một người câm, yên lặng, tự ti. Đối mặt với thái độ của Dụ Lạc Ngâm thì không đáp lại, chỉ có thể cúi đầu né tránh. Mà bây giờ, Bạch Tầm Âm bước về phía ánh mặt trời, tới trước mặt Dụ Lạc Ngâm, tay lấy điếu thuốc ra khỏi môi anh. Cô gái mặc áo đồng phục nghiêng đầu nói với thiếu niên, nụ cười xinh đẹp: Dụ Lạc Ngâm, cai thuốc ngay. Từ nay về sau, mỗi bước em đi về phía anh đều là con đường đến với mặt trời. Bộ truyện đến đây đã kết thúc. Thúy Hà cảm ơn các bạn đã nghe trọn bộ truyện này. Mong các bạn luôn luôn ủng hộ kênh và đón chờ những bộ truyện tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.